Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 65 chương 637. Nhìn ép thánh linh giáo giao đấu không tịch thiên điện. Cá nhân thi đấu trận đầu. Tịch thiên điện Dương Vũ chiến thắng. Thánh linh giáo vì kế tiếp tuyển thủ mời lên đài. Long Tiêu Giao mở miệng, nhìn về phía thánh linh giáo đội ngũ trong đôi mắt mang theo một tia không khỏi ý vị. Ta tới đi. Một người nam tử mở miệng. Hắn đáy mắt mang theo băng lãnh quang huy. Đáy lòng tràn ngập băng lãnh quang huy. Đi thôi. Những người khác cũng không có cự tuyệt. Thậm chí mười phần đồng ý. Bởi vì bọn hắn đều không muốn lên đài người. Dương Vũ thực lực còn tại đó. Đi lên chính là cho người ta đánh. Tất cả mọi người căn liền không muốn lên đài. Ta rất bội phục ngươi đều đa dạng này. Ngươi còn dám lên đài. Dương Vũ nhìn lấy cái này hài lòng, nhàn nhạt mở miệng nói đến. Không sao. Ta biết thực lực ngươi rất mạnh. Nhưng là đối với ta mà nói. Còn chưa đủ. Nhìn lấy Dương Vũ. Nam tử này lạnh lùng cười một tiếng. Đáy mắt tràn ngập băng lãnh ý cười. Tới đi, nhượng ta nhìn ngươi dám lên đài khiêu chiến thực lực của ta. Dương Vũ bĩu môi cười một tiếng đối với nam tử này đồng dạng khinh thường một cỗ. Muốn tại cá nhân thi đấu đem Dương Vũ cho đánh bại, dạng này khả năng cực kỳ bé nhỏ. Vậy liền để ngươi nhìn một chút. Ta cường đại cách này hài lòng mở miệng. Lạnh hừ một tiếng. Trên thân thể đột nhiên hiện hiện vô số đầu văn. Một đôi mắt cũng hoàn toàn biến mất. Đầu lâu như là biến thành một cái dài mảnh. Nhìn qua cực kỳ xấu xí. Buồn nôn. Bất quá. Tại nam tử này chung quanh. Nổi trôi bảy cái hồn hoàn. Chính là tốt nhất hồn hoàn phối trí. Đồng dạng cũng là một tên tiêu chuẩn hồn thánh cường giả. Thủy dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Dương Vũ lôi kéo nam tử này đầu lâu. Một chút liền hiển hiện hai chữ này. Ta vũ hồn chính là huyết sơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Chỉ có thể dựa vào hút máu đến đề thăng hồn lực. Nhưng là. Bị ta một tháng hồn sư cường đại huyết mạch. Đồng dạng cũng sẽ bị ta cho hấp thu. Hiện tại đến xem. Thân thể ngươi cùng ngươi huyết mạch. Mười phần không tệ. Với ta mà nói. Chính là chân chính một bữa tiệc lớn. Cái này huyết sơ. Sơ. Quy. Quy. Y. E. T. Hồn sư mở miệng. Thủy sơ. Sơ. Quy. Quy. Y. E. T. Đồng dạng đầu lâu tại một chương co rụt lại. Nhìn người tây cả ra đầu. Buồn nôn đồ vật. Cút cho ta. Dương Vũ lạnh hừ một tiếng. Trực tiếp tán đi tịch thiên kích vũ hồn. Trong tay phải hiện hiện một tia chớp. Công kích về phía huyết sơ. Sơ. Quy. Quy. Y. E. T. Hồn sư. Khắc khắc kiệt. Sở hữu hồn lực công kích đối ta đều không dùng chỗ. Chỉ có thể trở thành ta mỹ thực cái này huyết sơ. Sơ. Quy. Quy. Y. E. T. Vũ hồn âm mở miệng cười. Bên cạnh đệ tứ hồn hoàn thắp sáng. Đầu hắn cũng thấp đến. Trực tiếp đối Dương Vũ bắn ra cửu thương ma lôi mở ra miệng rộng. Ông trong nháy mắt đạo này cửu thương ma lôi biến mất tại Dương Vũ trước người. Không có một tơ một hào tung tích. Ồ, Dương Vũ hơi kinh hãi. Không có nghĩ đến cái này huyết sơ. Sơ. Quy. Quy. Y. E. Hồn sư còn có năng lực như vậy. Khắc khắc kiệt. Nên ta. Hôm nay đem ngươi cho hút khô. Ta liền có thể trở nên mạnh hơn. Còn có người sau lưng ngươi mặt ma chu hồn sư. Cái kia thần thú huyết mạch. À. Ta không sao á huyết sơ. Sơ. Quy. Quy. Y. E. T. Hồn sư có điên cuồng phát ra âm thanh. Bên cạnh. Thứ sáu hồn hoàn sáng lên. Trong nháy mắt. Hắn miệng rộng lần nữa mở ra. Từng dãy nhuyễn trùng đều có hình đinh ốp hàm răng tại luật động lấy. Như là mười phần khát vọng đối Dương Vũ phương hướng không ngừng cắn xé. có thể thôn phệ hồn lực đối ta có thể không có một chút tác dụng nào. Dương Vũ nhìn lấy huyết sơ. Sơ. Quy. Quy. Y. E. T. Hồn sư. Thân thể tùy ý huyết sơ. Sơ. Quy. Quy. Y. E. T. Hồn sư thứ 6 hồn ký lôi kéo thu hoạch. Trong tay. Tịch Thiên Kích xuất hiện lần nữa trong tay. Bành vài giây đồng hồ về sau. Dương Vũ Tịch Thiên Kích xếp tại huyết sơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Hồn sư đầu lâu bên trên. Nhưng là. Huyết sơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Hồn sư thân thể lại như là thủy sơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Đồng dạng mềm mại. Trực tiếp nằm sấp tới trên mặt đất. Khắc khắc kiệt. Huyết sơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Thân thể. Thế nhưng là bất tử bất diệt. Ngươi là đánh không chết ta. Huyết sơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Hồn sư đắc ý đối Dương Vũ kiệt cười. Một kích. Ngươi hoặc là chính mình chạy trốn. Hoặc là. Nhượng đầu ngươi nở hoa. Dương Vũ lạnh lùng mở miệng. Trong thân thể, huyết khí sôi trào, như là oanh minh đứng lên. Một cỗ không hùng hậu lực lượng hiển hiện. Đông Dương Vũ lần nữa một kích vỗ xuống. Trong nháy mắt, toàn bộ bầu trời đều như là sụp đổ. Phát ra tiếng vang. Từng đảo hư không liệt ngân hiển hiện. Đáng chết huyết sơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. Hồn sư sắc mặt kinh biến. Cả người đến thân thể lui lại. Giống như là một tia chớp bay đi thoát đi trận đấu đài. Vũ hồn hiển nhiên. Lòng còn sợ hãi nhìn về phía trận đấu đài. Ông bất quá, Dương Vũ Tịch Thiên Kích cũng không có xếp tại trận đấu trên đài, chỉ là ở phía trên dừng lại. Nhưng là theo một đạo vù vù trận đấu trên đài vậy mà hiển hiện từng đạo vết sách. Huyết sơ. Sơ. Quy. Quy. Y. E. T. Hồn sư hít khí lạnh. Cái này một kích đều không có vỗ xuống. Vẹn vẹn một cỗ kinh khí. Vậy mà liền nhượng Nhật Nguyệt Đế Quốc bỏ ra nhiều tiền chú tạo trận đấu đài xuất hiện vết sách. Còn có vị kế tiếp sao? Dương Vũ mở miệng, nhìn về phía Thánh Linh Giáo bảy người. Trong tay Tịch Thiên Kích cầm tại sau lưng, mang theo băng lãnh quang huy. Thánh Linh Giáo giao đấu Tịch Thiên Điện cá nhân thi đấu trận thứ 2 Tịch Thiên Điện Dương Vũ chiến thắng. Long Tiêu Giao gật gật đầu, đây chính là vì cái gì hắn nói Dương Vũ so Tiểu Long còn kinh khủng hơn nguyên nhân. Không có hồn lực. Vẹn vẹn sử dụng một cái đồ vật. Liền có thể nhượng một cái thất hoàn hồn thánh sợ hãi không đánh mà chạy. Mời Thánh Linh Giáo vì kế tiếp đội dự thi viên ra sân. Long Tiêu Giao mở miệng cũng nhìn về phía Thánh Linh Giáo bảy người mở miệng nói đến. Nhưng mà Thánh Linh Giáo bảy người lại lâm vào trong trầm mặc, không có một cách nào dám lên trận. Dù sao Dương Vũ sau cùng một kích uy thế còn tại đó. Bọn họ vô cùng xác định. Vô luận là ai chịu một chút, đều phải trực tiếp đột tử. Cho nên bọn họ không muốn lên đài cùng Dương Vũ tiến hành cá nhân thi đấu. Bởi vì vô luận như thế nào, bọn họ là tà hồn sư, còn tại 20 tuổi trước đột phá hồn thánh, cho nên sau này khẳng định có thể trở thành phong hào đấu la. Chính là bởi vì dạng này, bọn họ không muốn chết, liền xem như trận đấu thua, cũng không muốn chết yểu ở Dương Vũ trong tay, bị mất tương lai rất tốt tiền đồ. Ta đếm 3 tiếng, các ngươi Thánh Linh Giáo nếu là ở không có người lên đài, như vậy thì tính toán Dương Vũ một chuỗi bảy. Trực tiếp xuất tuyến. Long Tiêu Giao mở miệng, sắc mặt hờ hứng nhìn lấy Thánh Linh Giáo bảy người. Ba Long Tiêu Giao mở miệng, nhượng bốn phía người xem đều mong đợi. Các loại mấy giây, Long Tiêu Giao mở miệng lần nữa, người xem nhưng không có chờ mong cảm giác. Tốt, Thánh Linh Giáo giao đấu Tịch Thiên Điện cá nhân thi đấu Tịch Thiên Điện Dương Vũ một chuỗi bảy tấn cấp bán kết. Long Tiêu Giao mở miệng. Sắc mặt rất là thất vọng. Liền chiến đều không dám đánh một trận người. tương lai có thể có cái gì thành tựu phế vật. Dương Vũ cũng nhìn về phía Thánh Linh giáo đội ngũ, chào phúng một tiếng. Dương Vũ, ngươi cao hứng cái gì? Chúng ta tuy nhiên thua, nhưng là chúng ta cũng không phải là không cùng ngươi chiến đấu. Tiếp xuống đoàn đội thi đấu, chúng ta sẽ để cho ngươi Tịch Thiên Điện một cách đều chết hết. Nhưng mà đúng lúc này, Tiếu Hồng Trần mở miệng lần nữa, nhìn lấy Dương Vũ, đáy mắt tràn ngập sát cơ. Các ngươi muốn tiến hành đoàn đội thi đấu sao? Long Tiêu Giao xứng sờ một chút. Bình thường tới nói, cá nhân thi đấu quyết ra thắng bại sẽ rất ít tiếp tục đoàn đội thi đấu. Đương nhiên, một đối một đánh không lại, nhưng là 7-4, chúng ta tin tưởng bọn họ Tịch Thiên Điện tất bại huyết sơ. Sơ quy quy y e t. Hồn sư mở miệng, sắc mặt băng lãnh nhìn về phía Dương Vũ cùng Tiểu Long ba người. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 65 chương 638. Bảy vị một thể vũ hồn dung hợp ký, các ngươi muốn tiếp tục, vậy thì bồi các ngươi tiếp tục. Có cái gì không tốt? Vừa vặn đem các ngươi còn lại 5 người cũng cho hung hăng giáo huấn một lần. Dương Vũ lạnh lùng cười một tiếng, tiếp tục trận đấu. Hắn rất lợi hại không được như thế. Đã dạng này, này liền tiếp tục đi. Long Tiêu Giao gật đầu, cũng không có không đáp ứng Thánh Linh giáo. Mà lại, cá nhân thi đấu quyết ra thắng bại sau đoàn đội thi đấu có vào hay không được, quyền quyết định đến ngay tại thất bại đội ngũ. Này liền tiếp tục đi. Nhượng ta xem các ngươi Thánh Linh giáo đội ngũ mạnh bao nhiêu. Dương Vũ nghiền ngẫm cười một tiếng. Đã Thánh Linh giáo chính mình muốn chết, Dương Vũ có gì có thể lý do cự tuyệt? Song phương nghỉ ngơi 10 phút đồng hồ, về sau đi vào trực tiếp bắt đầu đoàn đội thi đấu. Long Tiêu Giao gật đầu, cũng không nói thêm gì. Dương Vũ gật đầu đi xuống trận đấu đài, cười ha hả cùng Thái Hoa ba người nói chuyện phiếm, đáy mắt mang theo nụ cười. 10 phút đồng hồ qua rất nhanh, tại người xem trong tiếng thét chói tai, tất cả mọi người nhìn về phía trận đấu trên đài. Dương Vũ, cá nhân thi đấu ta biết không phải là đối thủ của ngươi, cho nên ta không lên trận. Nhưng là trận này đoàn đội thi đấu, ta sẽ cho ngươi biết cái gì giáo huấn sống không bằng chết. Nhìn lấy Dương Vũ, Mộng Hồng Trần mở miệng, trong giọng nói tràn ngập lãnh ý. Thật xin lỗi, các ngươi 7 cái hồn thánh còn không có dạng này thực lực. Dương Vũ bĩu môi cười một tiếng, đối với Mộng Hồng Trần uy hiếp căn liền chẳng hề để ý. Khặt khặt kiệt. Tốt. Tịch Thiên Điện mấy cái tất cả lên. Chờ sau đó đều giết sau ta đang hút khô các ngươi máu. Lần này, coi như đột phá hồn đấu la, cũng sẽ không kém bao nhiêu. Huyết sơ. Sơ. Quy. Quy. Y. E. T. Hồn sư nhìn lấy Dương Vũ bốn người, đáy mắt tràn ngập tham lam sắc. Há. Đúng. Sát quang các ngươi, ta hỏi liền có thể thay thế các ngươi tiến vào bán kết, cùng có được càng nhiều thần thú huyết mạch sử lai khắc học viện đối chiến. Khắc khắc kiệt. Lần này giải đấu lớn, ta muốn trực tiếp đột phá cấp 80 huyết sơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Hồn sư thanh âm tiêm tế mở miệng, như cùng một cái giá dược. Lại nói quá lớn, ta sợ các ngươi hội tránh đầu lưới. Dương Vũ nhìn về phía Thánh Linh giáo 7 người, ngữ khí băng lãnh mở miệng, mi đầu sâu sắc nhăn lại. Được hay không, chờ ngươi khi chết sau, liền tự nhiên sẽ biết. Nhìn lấy Dương Vũ, Tiếu Hồng Trần cùng Mộng Hồng Trần cười lạnh. Đây là nói rõ muốn tại cái này tiếp xuống đoàn chiến trong, đem Dương Vũ bọn người cho đánh giết a. Tiêu Giao tiền bối, còn có Nhật Nguyệt Đế Quốc quốc sư đại nhân, hy vọng đợi chút nữa các ngươi người tất cả đều sau khi chết, các ngươi cũng đừng trách tội ta Tịch Thiên Điện. Dù sao dùng là khách nhân, các ngươi lúc chủ nhà. Dương Vũ mở miệng, ngữ khí băng lãnh, đối với Thánh Linh giáo cùng Nhật Nguyệt Đế Quốc cũng không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Bất quá, Long Tiêu Giao cùng quốc sư Diệp Tịch Nước cũng không có mở miệng nói chuyện. Bọn họ lúc này nếu như nói, nhưng chính là ngồi vững Nhật Nguyệt Đế Quốc cấu kết tà hồn sư, sẽ dao động nhân tâm. nói nhảm nhiều như vậy. Tranh thủ thời gian bắt đầu, Tiếu Hồng Trần lạnh hừ một tiếng. Đã hận không thể xông đi lên diệt Dương Vũ. Song phương lui lại, phóng thích vũ hồn chuẩn bị đi. Long Tiêu Giao gật đầu. Mở miệng nói. Ánh mắt nhìn về phía Dương Vũ. Ý tứ không cần nói cũng biết. Nhượng Dương Vũ không cần nói nhiều. Dương Vũ nhún nhún vai cũng không để bụng. Cùng Tiểu Long ba người lui lại về sau. Trực tiếp cất bước hướng đi trận đấu đài một bên. Trong mắt mang theo băng lãnh quang huy. Hư Thánh Linh Giáo bảy người cũng lui lại. Đồng thời trực tiếp phóng thích chính mình vũ hồn. Hết thảy 49 cái hồn hoàn trôi nổi mà ra. 10 phần lóa mắt. Tới đi. Dương Vũ lạnh lùng cười một tiếng. Bốn người đồng dạng phóng thích vũ hồn. Tuy nhiên hồn hoàn số lượng so ra kém Thánh Linh Giáo. Nhưng là mấy cái kia đỏ như máu hồn hoàn. Áp bách lực thực sự quá lớn. Song phương chuẩn bị đoàn đội thi đấu. Chính thức bắt đầu, Long Tiêu Giao mở miệng hét lớn một tiếng, trong đôi mắt dâng lên vẻ mong đợi sắc. Động thủ, Dương Vũ cùng Tiểu Long trực tiếp một người khóa chặt ba tên hồn thánh. Tiểu Chu cùng Thái Hoa thì là hai người cùng nhau tiếp cận một cái hồn thánh. Sắc mặt nghiêm túc xông đi lên. Hừ. Hôm nay cuộc thi đấu này đài. Liền là các ngươi nghĩa địa. Tiếu Hồng Trần sắc mặt băng lãnh mở miệng. Thánh Linh Giáo bảy người cũng không có phóng tới Dương Vũ. Mà chính là bảy người cùng xông về một phía. Oanh vài giây đồng hồ về sau. Một đạo sấm sét giữa trời quang đồng dạng tiếng vang kinh động tất cả mọi người. Trận đấu trên đài đột nhiên xuất hiện một cái khủng bố lĩnh vực. Đem Dương Vũ bốn người cho triệt để bao phủ trong đó. Mà Thánh Linh Giáo bảy người đã hoàn toàn biến mất, không có một tơ một hào tung tích. Thất vị nhất thể vũ hồn dung hợp ký Dương Vũ những mày. Nhìn bốn phía. Xác thực không có Thánh Linh Giáo bảy người bóng dáng. Cảm giác có chút biến cố. Tiểu Long biến cố, nhíu mày nhìn nói với Dương Vũ đến. Thái Hoa, Tiểu Chu, các ngươi hai cách đi xuống trước, trận đấu này ngươi tham gia không? Dương Vũ nhíu mày trực tiếp mở miệng đối Thái Hoa cùng Tiểu Chu hét lớn một tiếng. Khặc khặc kiệt. Muốn rời khỏi có phải hay không nghĩ quá nhiều, mà lúc này trận đấu giữa đài. Lại đột nhiên vang lên huyết sơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Hồn sư thanh âm. Nhưng lại không phân rõ ngọn nguồn. Đáng chết mà Tiểu Chu cùng Thái Hoa cũng biến sắc. Tại bọn họ bên cạnh. Đột nhiên xuất hiện một cỗ kinh khủng sức cắn nuốt. Trực tiếp đem Thái Hoa cùng Tiểu Long cho trong nháy mắt hấp xả đến trên bầu trời. Giống. Mà theo một đạo long ngâm, cỗ này sức cắn nuốt lại biến mất. Ngược lại là hai cái to lớn long trào hiện hiện. Đem Thái Hoa cùng Tiểu Chu bắt lại. Khiến cho hai người căn liền vô pháp động đậy. Chu Tình băng phiến mà tại cốt long trên vuốt. Từng sợi ánh sáng màu xanh lam hiện hiện. Như cùng một cách đầu tiểu như rắn tiến vào Tiểu Chu cùng Thái Hoa trong thân thể. Lệ vượt phụ thân ngay sau đó. Trong hư không. Hai cách hoàn toàn thay đổi. Một tiếng trắng như tuyết thời cơ hiện hiện. Thép chói tai vang lên. Lực đi vào Thái Hoa cùng Tiểu Chu thể nội. Hỗn chứng Dương Vũ sắc mặt băng lãnh. Liền trong nháy mắt. Hắn liền cảm nhận được Tiểu Chu cùng Thái Hoa sinh cơ đang nhanh chóng trôi qua. Cửu Thương Lôi Hống, Dương Vũ giận quát một tiếng. Một đạo khủng bố gào thét âm bao phủ toàn bộ trận đấu đài. Đem hết thảy đều triệt để mê muội. Tiểu Long. Cái này đan dược cho hai người bọn hắn cái phục dùng giải độc. Sau đó. Giúp bọn hắn phá giải cái kia lệ vượt hồn sư tinh thần ma chướng. Dương Vũ mở miệng. Sắc mặt băng lãnh mở miệng, Tiểu Long an bài, mà Tiểu Long tốc độ sao mà cấp tốc. Tại Dương Vũ sử dụng xong Cửu Thương Lôi Hống về sau. Liền trực tiếp đem đã gần như sắp chết Thái Hoa cùng Tiểu Chu cho cứu được. Đón lấy Dương Vũ cho hắn hai cái giải độc đan dược. Trực tiếp nhảy xuống trận đấu đài. Một tơ một hào không do dự. Không có lưu tại trận đấu trên đài ý tứ. Đây là cái gì cường đại như vậy, một mực vô địch Tịch Thiên Điện. Vậy mà trong nháy mắt liền có hai cái tuyển thủ kém chút chết. Hai giây rất nhanh, mọi người sau khi tính hồn lại, nhìn lấy trận đấu đài tình huống, tràn ngập thật không thể tin quang huy. Đúng a. cái kia Thái Hoa cùng nhân diện ma chu hồn sư. Đối mặt hồn vương vẫn luôn là liên thắng. Chưa từng có thua qua. Bây giờ lại kém chút bị đánh giết trong chớp mắt. Bốn phía người xem tất cả đều kinh ngạc đến ngây người, thật không thể tin nhìn lấy Dương Vũ. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 65 chương 639. Hù chết một cái giả thất vị nhất thể vũ hồn dung hợp kỹ. Ý vị thật có thể giết chết ta sao? Dương Vũ mở miệng. Nhìn lấy bốn phía bầu trời. Sắc mặt trở nên mười phần băng lãnh. Ngươi cái này đáng chết ra hỏa. Ta muốn thôn phệ mỹ thực. Ngươi vậy mà bên cạnh bọn họ trốn thoát huyết sơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Hồn sư nhìn lấy Dương Vũ. Điên cuồng thanh âm lạnh như băng nhớ tới. Như cùng một cách lệ ruột lâm vào điên cuồng. Chính mình muốn chết. Đừng trách ta. Dương Vũ mở miệng lần nữa mở miệng. Nhìn lấy bốn phía. Đáy mắt hiện ra băng lãnh sát cơ. Ta muốn ngươi chết. Ta muốn ngươi chết. Ta muốn ăn ngươi. Tươi sống ăn ngươi huyết sơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Hồn sư thanh âm lạnh như băng nhớ tới. Trong hư không. Đột nhiên toát ra một đầu cử đại huyết sơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Đầu lâu huyết bồn đại khẩu đã cắn về phía Dương Vũ. Dương Vũ một câu chưa hề nói. Trực tiếp đấm ra một quyền. Vô số cuồng bạo cửu thương ma lôi đang sôi trào lấy. Điên cuồng đổ xuống mà ra. Như cùng một vùng biển rộng bị mở ra một lỗ hổng. Ta nói qua. Hồn lực công kích đối ta không có một chút tác dụng nào. Ngươi đây là đang tự đoạn tánh mạng huyết sơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. Hồn sư hừ lạnh mở miệng, mang theo khủng bố uy thế miệng rộng trực tiếp đem cửu thương ma lôi nuốt chửng lấy. Hết thầy cắn xé nuốt chửng lấy. Lôi đế quyền nhưng mà, nhìn lấy huyết sơ, dơ, quy, quy, y, e, t. Hồn sư, Dương Vũ bên cạnh thứ 6 hồn hoàn cùng thứ 7 hồn hoàn cùng nhau sáng lên. Vũ hồn chân thân trạng thái. Tăng thêm 20 vạn năm hồn ký lôi đế quyền trực tiếp nghiền ép oanh ra. Khặt khặt kiệt. Tới đi. Tại nhiều đến điểm đi. Ta ăn rất thỏa mãn. Ngươi hồn lực so ta nếm qua bất luận cái gì hồn lực đều mỹ vì huyết sơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Hồn sư cười lạnh. Lần nữa hé miệng. Trực tiếp thôn hướng Dương Vũ quyền đầu. Hắn muốn đem Dương Vũ cánh tay cùng lôi đế quyền toàn bộ đều cho thôn. Chính mình muốn chết. Dương Vũ sắc mặt hờ hứng. Một quyền này cũng không có ngừng tự động. Đón huyết sơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Hồn sư huyết bồn đại khẩu trực tiếp đánh xuống qua. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ngay tại huyết sơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Hồn sư đem Dương Vũ quyền đầu vừa mới nuốt vào trong miệng. Này huyết bồn đại khẩu tiếp xúc lôi đế quyền trong nháy mắt. Sắc mặt hắn biến. Trở nên cực kỳ hoảng sợ. Huyết sơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Thân thể tại điên cuồng rung động. Bành nhưng mà, không đợi hắn phát ra tiếp xuống thanh âm đột nhiên một đạo trầm đục kinh hãi đến tất cả mọi người. Một giây sau. Huyết sơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Biến mất. Một cỗ thi thể không đầu từ trong hư không trượt ra đến. Máu tươi còn đang không ngừng chảy xuống. Mà tại Dương Vũ huyền đầu chỉ là nhượng. Một số bạch hồng giao nhau bọt máu làm cho tất cả mọi người đều che miệng. Nghĩ đến Dương Vũ vừa mới quyền đầu đánh vào huyết sơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Trong miệng. Mọi người không khó muốn đến tình huống bây giờ là như thế nào phát sinh. Cái này thi thể không đầu. Cũng là huyết sơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Hồn sư. bị Dương Vũ cho nhất quyền oanh bảo đầu lâu. Quá mạnh nhìn lấy Dương Vũ, mọi người sắc mặt mười phần ngưng trọng tràn ngập thật không thể tin quang huy. Dương Vũ, ngươi đây là đang muốn chết. Dám giết ta thánh linh giáo người. Thật sự coi chính mình rất lợi hại vô địch sao trong hư không? Thánh linh giáo người thanh âm lạnh như băng vang lên lần nữa. Mang theo băng lãnh sát cơ. Hôm nay các ngươi một cái cũng đừng hòng sinh hoạt. Dương Vũ nhìn lấy bốn phía. Hắn hiện tại xác thực vô pháp tìm tới thánh linh giáo người thân ảnh. Nhưng là. Cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Tại cái này trong lĩnh vực. Chúng ta đều tạm thời có phong hào đấu la thực lực. Ngươi chết đi cho ta một đạo nam sinh nhớ tới. Đột nhiên. Trong hư không. Cự đại cốt long đầu lâu hiển hiện. U lục dược hỏa tại cốt long trong con mắt nhảy lên. Giống cốt long nổi giận gầm lên một tiếng. Trực tiếp duỗi ra một cái móng vuốt. Ầm vang trùng kích hướng Dương Vũ. Mang theo một cỗ kinh khủng uy thế. Hừ, Dương Vũ lạnh hừ một tiếng. Trên thân thể. Cửu thương ma lôi trực tiếp bao trùm toàn thân. Hóa thành một bộ lôi khải. Ngưng tụ tại Dương Vũ trên thân thể. Giống cổ long giống dần cử đại long trào đã oanh kích đến Dương Vũ phủ cận. Ba nhưng mà. Một giây sau lại phát sinh làm cho người trợn mắt hốc mồm một màn. Tất cả mọi người cũng là bất khả tư nghị nhìn về phía trận đấu đài. Kinh hãi đại khí đều thở không ra. Bởi vì. Trận đấu trên đài Dương Vũ hiện tại nguyên chỗ. Tay phải nâng lên. Trực tiếp nắm chặt cốt long một cây long trào. Khiến cho không thể tồn tiến. Cự đại cốt long thân thể lại bị Dương Vũ một người cho lấy tay ngăn trở công kích. Cốt long liền nhìn rất lợi hại bá khí. Bây giờ một người một rồng dừng lại xuống tới đồng dạng hình ảnh. Tràn ngập trùng kích lực. Đi ra cho ta, nhưng mà dạng này hình ảnh chỉ dừng lại vài giây đồng hồ. Nắm chặt cổ long một cây long trào Dương Vũ lần nữa duỗi ra một cái tay. Lần nữa nắm chặt một cây móng vuốt. Một giây sau Dương Vũ đồng thân thể uốn éo, hai tay có thể hướng đằng sau kéo một phát. Oanh ầm ầm. Trong nháy mắt tại trận đấu trên đài, một đạo làm cho người giật mình tiếng oanh minh nhớ tới. Mà ban đầu chỉ có Dương Vũ một người đứng thẳng trận đấu trên đài. Một đầu cự đại cốt long nằm ở nơi đó. Toàn bộ thân thể đều đang vặn vẹo lấy. Phàng phất rất thống khổ. Giống cốt long nổi giận gầm lên một tiếng. Thân thể đứng lên, muốn lần nữa trở lại trong lĩnh vực. Oanh nhưng mà. Hắn vừa mới đứng lên. Một cái quyền đầu liền đã đi tới trước mặt hắn. Lôi cuốn lấy đen nhánh lôi đỉnh. Đem thân thể nó cho toàn bộ bao phủ. Giống một giây sau. Cốt long thê lương tiếng gầm gừ vang lên. Vô cùng chói tai. Khiến cho mọi người đều sắc mặt lỗ chân lông. Chết đi cho ta Dương Vũ bên cạnh. Thứ sáu hồn hoàn lần nữa nở rộ. Tại Dương Vũ trong tay ngưng tụ ra một thanh đen nhánh lôi đỉnh đế kiếm. Dương Vũ tại cốt long đầu lâu đánh xuống. Theo huyết nhục bị chém đứt thanh âm. Cốt long thanh âm biến mất. Cốt long cũng dần dần tiêu tán. Chỉ còn lại có đầu một nơi thân một nẻo cốt long hồn thánh. Động thủ hôm nay nhất định phải giết hắn lại là một thanh âm nhớ tới. Mang theo một tia khàn khàn cùng băng lãnh. Một giây sau trận đấu trên đài nhớ tới tiếng khóc, mang theo một tia âm lãnh, nghe người ta tóc thẳng thấm. Lệ Phượng hồn sư. Dương Vũ sắc mặt băng lãnh đối với thánh linh giáo hồn sư, sủi lấy mũi. Lệ Phượng gào giết Lệ Phượng hồn sư cũng không có hiện thân. Nhưng lại phát động hồn kỹ. Muốn xung kích Dương Vũ linh hồn. Khiến cho Dương Vũ lâm vào trong sự sợ hãi. Nhưng mà Dương Vũ đứng ở chỗ đó. Sắc mặt hờ hững liếc nhìn bốn phía, giống như là đang tìm kiếm cái gì. Đừng quá xem thường người bốn phía, người xem lúc này đều nhíu mày che lỗ tai. Nhưng là Dương Vũ lại một bộ người không việc gì bộ dáng. Khiến cho cái này Lệ Phượng hồn sư sắc mặt hết sức khó coi. Lệ Phượng phụ thân gặp Dương Vũ vẫn như cũ không chào đón hắn. Cái này Lệ Phượng hồn sư trực tiếp hiển lộ một bộ phân thân hình. Hóa thành một cách làm cho người nhìn lấy đều phía sau lưng sinh bệnh đếm ngược Lệ Phượng. Trôi hướng Dương Vũ phương hướng. Nhưng mà Dương Vũ lúc ngẩng đầu nhìn một chút cái này lệ dược hồn sư liếc một chút. Không, cái này lệ dược hồn sư trong nháy mắt như là trung tà, hét sầm lên, ánh mắt hoảng sợ nhìn lên bầu trời, toàn bộ thân thể đều đang run rẩy, trong miệng toát ra bọt mép. Bành nửa phút không đến, ban đầu còn làm cho người sau lông tơ dựng thẳng lệ dược hồn sư vậy mà ầm vang hướng về mặt đất, bĩu môi co quắp, dần dần trở nên cứng ngắc. Trong nháy mắt, tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí vô hạn. Thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 65 chương 640. Cường thế chết lệ dược hồn sư. Không có bất kỳ cái gì báo hiệu. Chính mình chết. Chỗ người nhìn thấy chỉ có một cái tình huống. Cái kia chính là Dương Vũ quay đầu. Nhìn một chút lệ dược hồn sư. Sau đó liền tiếp theo không nhìn. Mà từ Dương Vũ cái nhìn này về sau, cái này lệ dược hồn sư tựa như cùng trung tà, nửa phút không đến liền chính mình chết. Bất quá trong mọi người cũng có ngoại lệ, cái kia chính là Long Hoàng Đấu La Long Tiêu Dao. Hắn đến vẫn quan sát Dương Vũ quan sát, mà Dương Vũ nhìn về phía lệ dược hồn sư cái nhìn kia, hắn cũng nhìn thấy. Không đợi bốn phía người xem lấy lại tinh thần, Long Hoàng Đấu La Long Tiêu Dao vậy mà phù phù một tiếng một chân quỳ xuống, cúi đầu, toàn thân đều bị mồ hôi cho thấm ướt. Bởi vì hắn nhìn thấy Dương Vũ cái nhìn kia trong nháy mắt đó, hắn như là nhìn thấy Lăng Thiên một vị thần đê, một vị chư thiên duy ta chí tôn thần vương. Trong nháy mắt đó trong mang theo uy áp, hắn cảm nhận được, cho nên cả người đều trở nên hư thoát. Bởi vì trong lòng này cố bất lực, loại kia e ngại, khiến cho hắn mồ hôi lạnh ướt ra. Mà cái nhìn kia, Dương Vũ cũng vẻn vẹn không tiếp tục che giấu mình thân thể khí thế. Hắn chính là đệ nhất hỗn độn thánh nhân, ngồi một mình vạn cổ thanh thiên, vô địch tại hồng hoang thế giới. Loại kia hỗn độn thánh nhân uy áp phóng xuất ra trực tiếp bao phủ lệ dược hồn sư phương hướng. Một cách đấu la đại lục hồn thánh, đối mặt một cách hỗn độn thánh nhân phóng thích khí thế uy áp, hắn chịu đựng được sao? Cho nên cái này lệ dược hồn sư không chỉ có vô dụng, lệ dược vũ hồn hoảng sợ hù đến Dương Vũ, ngược lại bị Dương Vũ một ánh mắt dọa cho chết. Bất quá, có thể chết tại hỗn độn thánh nhân khí thế dưới, hắn hẳn là chết cũng không tiếc. Chuyện gì xảy ra? Long Hoàng Đấu La làm sao lại đột nhiên quỳ đi xuống? Mà lại, nhìn qua còn có chút sợ cái gì một dạng một cái người xem kinh hô. Chấn kinh nhìn về phía trận đấu đài. Vừa mới lệ dược hồn sư giống như cũng là thấy cái gì bị hù chết. Thổi trận đấu trên đài thật xuất hiện cái gì dọa người đồ vật a, liền Long Hoàng Đấu La đều sợ hãi. Bốn phía người xem nhìn về phía trận đấu đài, trong đôi mắt tràn ngập rung động. Mà bọn họ cũng đang tìm kiếm lấy, tìm kiếm đem Long Hoàng Đấu La dọa cho thành như thế đồ vật. Trận đấu trên đài Thánh Linh Giáo còn lại bốn người lâm vào trong trầm mặc, nhìn lấy Dương Vũ có chút ngô ngơ ở. Bởi vì bọn họ cũng không biết vừa mới phát sinh cái gì. Bọn họ đều tại lệ dược hồn sư chính đối diện. Cái nhìn kia bọn họ cũng không có nhìn thấy. Tìm tới nhưng mà không chờ bọn họ tới trước công kích Dương Vũ, Dương Vũ ánh mắt lại đột nhiên xác định bốn người ẩn nặc địa. Phát hiện Tiếu Hồng Trần cùng Mộng Hồng Trần sắc mặt rất lợi hại, kinh hãi nhìn về phía Dương Vũ. Đều cho tâm chịu chết đi. Dương Vũ lạnh hừ một tiếng, thân thể bay lượn mà ra, vọt thẳng hướng bốn người phương hướng. Hắn cũng không phải tóc giả hiện, lừa gạt Tiếu Hồng Trần bốn người hiện thân. Hắn là hiểu biết chính xác đường Tiếu Hồng Trần mấy người ở chỗ đó. Chỉ bất quá, không nghĩ tới các ngươi trong đó không phải cái gì đặc biệt vũ hồn phối hợp kỹ năng, mà chính là một kiện vượt qua cửu cấp hồn đạo khí. Dương Vũ sắc mặt băng lãnh, đã đi tới một ngàn hư không trước trực tiếp đấm ra một quyền. Chú hồn bia trong hư không đột nhiên nhớ tới tiếng hét lớn. Tại Dương Vũ trước nắm đấm, một khối pha tạp mộ bia đột nhiên hiển hiện, tản ra phong cách cổ xưa quang huy, ngăn tại Dương Vũ trước người. Bành một đạo tiếng oanh minh, Dương Vũ quyền đầu đánh vào cái này trên bia mộ, xác thực không có hoàn thành tổn thương chút nào, bị cái này mổ bia cho toàn bộ đỡ được. Giết mà theo mổ bia biến mất, một cái hổ trảo đột nhiên đánh ra, mang theo một cỗ khí lưu màu đen, trực tiếp chụp về phía Dương Vũ. Ám ma tà thần hổ Dương Vũ cảm nhận được hổ trảo trong hồn lực ba động, sắc mặt trở nên mười phần không dễ nhìn. Cút cho ta đấm ra một quyền. Dương Vũ một quyền này không có chút nào sức tưởng tượng, cũng là lấy cẩu thương ma lôi nghiền ép, đem xoa bóp người này qua hồn sư móng vuốt cho đánh lui. Đều cút ra đây cho ta, Dương Vũ gầm thét. Bên cạnh, thứ sáu hồn hoàn, thứ bảy hồn hoàn gần như đồng thời được thắp sáng. Dương Vũ trong tay mang theo càng khủng bố hơn hủy diệt khí tức cẩu thương ma lôi ngưng tụ, hóa thành một thanh trường kiếm. Đây cũng là Dương Vũ thứ sáu hồn hoàn trừ lôi đế quyền bên ngoài một cách khác hồn kỹ. Chín thương lôi đế kiếm diệt, Dương Vũ một kiếm vung ra, trực tiếp chém về phía vùng hư không này. Trong nháy mắt, ám ma tà thần hổ móng vuốt biến mất, cảm nhận được chín thương lôi đế kiếm hủy diệt khí tức, dọa lùi. Chú hồn bia. Ngự thánh linh giáo trong bảy người tên kia phòng ngự hệ hồn sư xuất thủ lần nữa. Vũ hồn chú hồn bia ngưng tụ, ngăn tại Dương Vũ trước người, mà lại là vũ hồn chân thân trạng thái, thất hoàn toàn bộ thắp sáng, chính là hắn phòng ngự mạnh nhất trạng thái. Ngươi đánh giá quá cao chính mình phòng ngự lực. Dương Vũ trong tay cẩu thương ma lôi đế kiếm chém ra, chạm tại chú hồn trên tấm bia, vậy mà như là cắt dưa leo đồng dạng nhẹ nhõm, trong nháy mắt liền đem chú hồn bia cho một chém làm hai, đứt gãy vô cùng trơn nhẵn. Không có khả năng, ta cái trạng thái này vũ hồn chân thân cũng là hồn đấu la cũng xung chuyển không. Chú hồn bia trong nháy mắt biến mất. Phòng ngự hệ tà hồn sư thân hình hiển hiện, nhìn lấy Dương Vũ, đáy mắt trong mang theo thật không thể tin. Nhưng là không đợi hắn nói cho hết lời, cái này tà hồn sư thân thể vậy mà như là chú hồn bia, một phân thành hai, suy sụp hướng trận đấu bãi đất cao mặt. Một lần chỉ có thể người này động thủ, cái này hồn đạo khí cũng không gì hơn cái này đi. Dương Vũ mở miệng, nhìn lấy trước người hư không, uyển nếu có thể nhìn thấy trong đó còn lại hồng trần huyên muội cùng ám ma tà thần hổ hồn thánh. Dương Vũ tiếu hồng trần, mộng hồng trần bệnh tâm thần sự cuồng loạn nổ hống. Đây là bọn họ ra ra kính hồng trần từ hai người bọn họ lên tiếng về sau, tốn hao vài chục năm, cơ hồ không ngủ không nghỉ nghiên cứu ra được cửu cấp nửa hồn đạo khí. Nhưng là bây giờ lại khác, Dương Vũ cho nghiền ép không dùng được, cái này nhượng trong lòng bọn họ tràn ngập lửa giận. Cái này hồn đạo khí như thế nào? Không liên quan gì đến ta. Nhưng là hôm nay các ngươi một cách cũng đừng hòng còn sống rời đi cuộc thi đấu này. Đài Dương Vũ băng lãnh cười một tiếng, trong tay chín thương lôi đế kiếm lần nữa chém ra. Cả chín thương lôi đế kiếm đứng trong hư không, lại phát ra từng đạo tiếng vỡ vụn âm. Mà ngay sau đó, hồng trần huyên muội cùng ám ma tà thần hổ hồn sư tòng trong hư không hiển hiện. Bọn họ đứng tại một cái hình chữ nhật trong không gian. Mà ở cái này hình chữ nhật trong không gian, một đạo đạo ánh sáng lan tràn ra, như cùng một cái lồng chim, đem chọn cái trận đấu đài đều cho bao phủ trong đó. Có thể sáng tạo ra như là thất vị nhất thể vũ hồn dung hợp ký hồn đạo khí, đã siêu việt cửu cấp hồn đạo khí. Nhưng là với ta mà nói, chỉ có thể trách các ngươi quá yếu. Dương Vũ lạnh lùng cười một tiếng, trong tay chín thương lôi đế kiếm lần nữa huy động, muốn đem cái này hồn đạo khí cho chém vỡ, sau đó đem bên trong ba người cho chém giết. Dừng tay, mà liền tại Dương Vũ muốn chém hạ một kiếm này thời điểm, Long Tiêu Giao tiếng hét lớn đột nhiên nhớ tới. Long Hoàng đấu la này cố hùng hậu khí tức tại hướng Dương Vũ phương hướng xông lại. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 65 chương 641 đại chiến phúc. Nhưng mà Dương Vũ một kiếm này căn bản không hề ngừng tự động, vẫn như cũ xẹt qua hư không, trực tiếp đem ám ma tà thần hổ hồn sư đầu lâu cho chém xuống tới. Trận này đoàn đội thi đấu nó các ngươi tịch thiên điện thắng. Không muốn tại động thủ, Long Tiêu Giao thân hình rốt cuộc mạo xưng lên, trong tay đánh ra một đạo lực lượng, trực tiếp đem Dương Vũ bức cho lấy rời đi tiếu hồng trần cùng mộng hồng trần. Vì cái gì? Hai người bọn họ động thủ muốn giết ta Tịch Thiên Điện người thời điểm. Long Tiêu Giao tiền bối ngươi nhưng không có xuất thủ ngăn cản à. Dương Vũ mở miệng, nhìn lấy Long Tiêu Giao, sắc mặt mười phần hờ hứng. Tiếu Hồng Trần cùng Kính Hồng Trần từ bát cường thi đấu bắt đầu liền một mực nói muốn đem Tịch Thiên Điện cho tất cả đều giết. Bây giờ, bọn họ tại đoàn đội thi đấu trực tiếp sử dụng cửu cấp nửa hồn đạo khí. Sát tâm tại Tiểu Chu cùng Thái Hoa kém một chút liền vẫn là thời điểm cũng đã mọi người đều biết. Cho nên, Dương Vũ là sẽ không cho Tiếu Hồng Trần cùng Mộng Hồng Trần hai người mảy may sinh cơ. Dạng này người giữ lại, đối với Dương Vũ chỉ có chỗ xấu không có chỗ tốt. Dù sao, tại đấu la đại lục, Dương Vũ thân nhân coi trọng quá nhiều người. Bất kể như thế nào, hôm nay trận đấu đã kết thúc, hai người bọn họ, ngươi không thể đồng thủ lần nữa. Long Tiêu Giao mở miệng, sắc mặt mười phần nghiêm túc nhìn lấy Dương Vũ. Dơ Thánh Linh giáo đội dự thi ngũ ai cũng cùng một chỗ. Hắn cũng từ không có ngăn cản. Nhưng là Tiếu Hồng Trần cùng Mộng Hồng Trần tuyệt đối không thể chết. Bởi vì Kính Hồng Trần lưu cho hắn hai cái tôn tử cửu cấp nửa hồn đạo khí. Là chỉ có Tiếu Hồng Trần giúp Mộng Hồng Trần chủ đạo mới có thể phát huy tác dụng. Cho nên một kiện cơ hồ tương đương tại thất vị nhất thể vũ hồn dung hợp ký cửu cấp nửa hồn đạo khí. Vô luận là Thánh Linh giáo, vẫn là Long Tiêu Giao chính mình, đều không muốn như vậy thành vì một kiện phế phẩm. Thật xin lỗi, hôm nay, hai người này hẳn phải chết không nghi ngờ. Dương Vũ mở miệng, sắc mặt băng lãnh mở miệng. Bởi vì trọng tài nói trận đấu kết quả cũng không tính số. Hồng Trần huyên muội có thể còn không có nhận thua. Dương Vũ mở miệng, nhìn lấy Long Tiêu Giao, đáy mắt mang theo băng lãnh quang huy. Các ngươi hai cái còn không mau một chút cho ta nhận thua. Tại không nhận thua, các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Long Tiêu Giao một bên nhìn chằm chằm cảnh giác Dương Vũ, vừa hướng Hồng Trần huyên muội giận quát một tiếng. Ăn ăn ăn. Nhưng mà Hồng Trần huyên muội miệng mở rộng một mực đang nói cái gì. Phát ra tới thanh âm cũng chỉ có ăn. Căn liền nghe không ra trong đó ý tứ. Thật xin lỗi, hai người bọn họ còn giống như không muốn nhận thua. Dương Vũ lạnh lùng cười một tiếng. Hắn thật muốn giết người. Người nào ngăn được không được. Ngươi không thể lại giết người. Mà lại, hai người bọn họ tuyệt đối không thể chết. Long Tiêu Giao sắc mặt ngưng tụ. Tuy nhiên không biết vì cái gì Hồng Trần huyên muội không thể nói chuyện. Phiền chết biết là Dương Vũ giở trò vượt. Biết Dương Vũ tất sát tâm. Long Tiêu Giao cũng quản không cái gì quy tắc tranh tài. Nhìn lấy Dương Vũ. Trong thân thể. Giống như một con chân long tỉnh lại. Trọng tài nhúc tay trận đấu. Có phải hay không quá phần tiểu long sắc mặt ngưng tụ. Nhìn lấy Long Tiêu Giao muốn đối Dương Vũ động thủ. Trong lòng nhất thời lửa giận ngút trời. Trực tiếp chấn động cánh. Đi vào Dương Vũ bên cạnh. Các ngươi dừng tay. Buông tha Mộng Hồng Trần cùng Tiếu Hồng Trần. Trận đấu này trực tiếp coi như các ngươi thắng lợi. Ta tuyệt đối sẽ không đồng thủ. Long Tiêu Giao nhíu mày mở miệng. Mặc dù là phá hư quy tắc. Nhưng là vì bảo vệ cách này cửu cấp nửa hồn đạo khí. Hắn cũng đành chịu. Vậy thì tốt. Ta đến bồi ngươi đồng thủ. Nhìn xem các ngươi cực hạn đấu la. Đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Tiểu long lạnh hừ một tiếng. Trên thân thể. Một bộ đen nhánh khải giáp hiện hiện. Chính là thiên yêu đế khải. Mà lại. Dương Vũ lấy phương pháp đặc thù cải biến một tia thiên yêu đế khải về sau. Đã tương đương với một kiện bốn chữ đấu khải nói cách khác. Lúc này Tiểu Long tuy nhiên chỉ có cửu hoàn vừa mới đột phá 90 cấp. Nhưng là, hắn tu vi cũng đã cùng cực hạn đấu la sánh ngang, mà đây chính là bốn chữ đấu khải khủng bố chỗ. Ta không muốn đồng thủ. Các ngươi liền bỏ qua Hồng Trần huyên muội đi. Không cần thiết biến thành sinh tử tương đối. Long Tiêu Giao mở miệng. Nhìn lấy Tiểu Long. Hắn thực sự không muốn đồng thủ. Không được. Ta Tịch Thiên Điện hai người hiện tại cũng còn không có khôi phục. Sinh tử chưa biết. Hai người bọn họ mơ tưởng sinh hoạt. Dương Vũ lạnh hừ một tiếng. Đối Tiểu Long phất phất tay. thân hình hắn trực tiếp truy hướng muốn chạy trốn Hồng Trần huyên muội. Dừng tay, Long Tiêu Dao hét lớn một tiếng, muốn đi ngăn cản Dương Vũ. Đối thủ của ngươi là ta. Tiểu Long tốc độ rất nhanh trực tiếp ngăn tại Long Tiêu Dao trước người. Thôi, hôm nay trước che chở cái này Hồng Trần huyên muội. Long Tiêu Dao bất đắc dĩ thở dài. Đáy mắt một cỗ hắc ám quang huy hiện lên. Hắc ám thánh long vũ hồn trực tiếp chiếm hữu cực hạn đấu la mà thôi. Tiểu Long đồng dạng hóa thành bát rực hỗn độn thiên long nhân hình thái. Nhìn lấy Long Tiêu Dao, Thiên Yêu Đế Khải lực lượng cũng đang cuộn trào lấy, không hề sợ hãi. Đi ra, Long Tiêu Dao hét lớn một tiếng, đấm ra một quyền, một cỗ hắc ám quang huy trùng kích hướng Tiểu Long. Cho ta tán, Tiểu Long hừ lạnh. Sau lưng hai cánh hội tụ hỗn độn quang huy, một đạo phá không thần mang bao phủ mà ra, trực tiếp đem Long Tiêu Dao huyền mang cho đánh tan. Làm sao có thể, cực hạn đấu la lực lượng, không phải ngươi trước vừa mới đột phá phong hào đấu la lực lượng. Long Tiêu Dao sắc mặt ngưng tụ, nhìn lấy Tiểu Long tràn ngập thật không thể tin. Đây cũng là ta Tịch Thiên Điện lực lượng. Tiểu Long lạnh hừ một tiếng, vọt thẳng hướng Long Tiêu Dao. Uy thế kinh thiên, trên thân khải giáp đắc lực lượng à. Lần trước giải đấu lớn, Dương Vũ cũng có một phần. Long Tiêu Dao sắc mặt rất lợi hại ngưng trọng. Hắn nghe nói qua Dương Vũ ăn mặc khải giáp liền lực lượng tăng vọt nghe đồn. Bây giờ Tiểu Long cũng giống như thế, không khó suy đoán. Cực hạn đấu la vẫn là ngươi. Long Tiêu Dao sắc mặt nghiêm túc cùng Tiểu Long chiến đứng lên, nhưng trong lòng tràn ngập ngưng trọng. Tịch nước, xuất thủ đi Hồng Trần huyên muội cấp cứu đi, khác đả thương người, ta tạm thời xin nhờ không Tiểu Long. Long Tiêu Dao cùng Tiểu Long lúc chiến đấu, hét lớn một tiếng. Hắn thoát không thân thể, hiện tại có thể ngăn cản Dương Vũ, cũng chỉ có Diệp Tịch nước một người. Lúc này, vẫn đứng tại Từ Thiên nhưng bọn người bên cạnh Diệp Tịch nước động. Trực tiếp thẳng hướng Dương Vũ, mang trên mặt băng lãnh quang huy. Long Tiêu Dao nói khác đả thương người, nhưng là trong nội tâm nàng cũng không phải nghĩ như vậy. Dương Vũ lại nhiều lần làm thánh linh giáo tổn thất nặng nề. Nàng có thể đối Dương Vũ không có sát tâm hừ. Muốn cản sư phụ ta, các ngươi cảm thấy liền các ngươi hai cái cực hạn đấu la đủ sao? Tiểu Long mở miệng. Tịch Thiên Điện phong hào đấu la không chỉ có riêng chỉ có hắn Tiểu Long một cái. Chúng ta chỉ là cứu người, tịch nước thực lực đã đủ. Long Tiêu Dao oanh ra nhất quyền, đem Tiểu Long cho đẩy lui, đem hư không cho đánh nứt, khẳng định mở miệng nói đến. Tốt, chúng ta trên trời nhất chiến. Chờ sau đó ngươi liền biết cái này Tiếu Hồng Trần cùng Mộng Hồng Trần có thể sống sót hay không. Tiểu Long lạnh lùng mở miệng, không tiếp tục biến thành thân người, mà chính là trực tiếp khôi phục chính mình bát rực hỗn độn thiên long chân thân. Ầm vang phóng hướng thiên không trong. Vũ hồn chân thân Long Tiêu Dao giận một tiếng, thắp sáng thứ bảy hồn hoàn, hóa thành một đầu đen nhánh thần long. Sau lưng hai cánh chấn động, truy hướng Tiểu Long. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 65 chương 642. Bá đạo tuyết đế một đầu hắc ám thánh long, một đầu bát rực lăn lộn độn thiên long, đều là dương cánh xà thiên, khiến cho trong lòng người chấn động. Mà hai đầu thần long xông vào thiên không, trong nháy mắt liền đụng vào nhau. Cả hai ngạnh hám, một cái hắc ám xà thiên, một cách lăn lộn độn che đẩy thiên không, bưng khủng bố. Mà lại hai đầu thần long tại thiên không va chạm, phát ra tiếng oanh minh đều là như là sấm sét giữa trời quang. Mỗi một lần va chạm, năng lượng dư uy tiêu tán hướng bốn phía lúc, đều sẽ làm cả bầu trời biến sắc, như là thật tại như sét đánh. Tất cả mọi người tại ngẩng đầu nhìn thiên không. Mấy cái khác thi đấu đài đều tại cá nhân thi đấu kết thúc thi đấu, cũng không có tiến hành đoàn đội thi đấu, cho nên lúc này cũng đều ngẩng đầu nhìn bầu trời, tràn ngập thật không thể tin. Tất cả mọi người có thể nhận ra được hắc ám thánh long, dù sao Long Hoàng đấu la Long Tiêu Dao uy danh còn tại đó. Mà nhìn lấy mặt khác một đầu bát rực thần long, mọi người cũng nhận ra được Tịch Thiên Điện phong hào đấu la, bát rực lăn lộn độn thiên long, vũ hồn thiên long đấu la, ai chẳng biết hiểu tình huống như thế nào. Tiểu Long tại sao cùng Long Hoàng đấu la đánh nhau Đường Môn, Vương Đông Nhi, Hoắc Vũ Hạo, Bối Bối mấy người nhìn lấy Tiểu Long cùng Long Hoàng đấu la va chạm, sắc mặt trong nháy mắt biến. Mặc kệ vì cái gì, khẳng định không có sự tình tốt, đi qua Tịch Thiên Điện cùng Sơ Thánh Linh giáo đấu trường. Hoắc Vũ Hạo sừng sắc rất lợi hại ngưng trọng, có thể cùng Long Hoàng đấu la đánh nhau, vẫn là tại thi đấu thời gian, khẳng định không có gây sự tình. Lấy gấp cái gì? Dương Vũ đều đã giúp Tịch Thiên Điện mỗi người đều đoán tạo đấu khải. Có Tuyết Đế cùng Tiểu Long, một cái Long Hoàng đấu la có cái gì tốt sợ? Vương Đông Nhi mở miệng, lại biết chẳng hề để ý, nàng đối Dương Vũ chưa từng có nhìn vừa ý qua. Đông, Dương Vũ là tỷ ta phu, cũng là tỷ phu ngươi. Ngươi nói lời này là có ý gì? Hoắc Vũ Hạo nhíu mày nhìn về phía Vương Đông Nhi. Vương Đông Nhi không biết, Hoắc Vũ Hạo lại biết. Dương Vũ bình thường hoàn toàn là trêu chọc mà thôi. Không phải vậy, huyết mạch tiến hóa đan đồng ý Hoắc Vũ Hạo cho Vương Đông Nhi phục dụng qua. Hiện tại qua còn không được à? Vương Đông Nhi xẹp xẹp miệng. Hoắc Vũ Hạo đều cách này nếu là nói, nàng cũng chỉ có thể đi theo tất cả mọi người phóng tới Dương Vũ đấu trường. Xảy ra chuyện, ca ca vậy liền khẳng định xảy ra chuyện. Sử Lai Khắc học viện bên này, đồng dạng cũng nhìn thấy, Lâm Chỉ Diệp sắc mặt rất khó coi. Nàng biết, cùng Thánh Linh giáo đúng, khẳng định phải xảy ra chuyện. Đi, đi xem một chút xảy ra chuyện gì. Dám đối với chúng ta Tịch Thiên Điện đồng thủ, muốn chết Vu Phong. Triệu Thiên Thiên mấy người cũng lạnh hừ một tiếng, sắc mặt băng lãnh phóng tới Tịch Thiên Điện đấu trường. Chỉ bất quá, vào lúc này Tịch Thiên Điện cùng Thánh Linh giáo đấu trường đã loạn thành hỗn loạn. Sở hữu người xem đều đã đào mệnh qua, còn lại đều là một số hồn sư. Tiêu Giao Lưu lại nhìn Tiểu Long cùng Cực Hạn đấu la Long Tiêu Giao chiến đấu. Chỉ bất quá, Từ Thiên nhưng ít hôm nữa thắng đế quốc quan viên lại nhìn chằm chằm thi đấu đài, mi đầu sâu sắc nhăn lại, sắc mặt hết sức khó coi. Bởi vì đấu trường, Tiếu Hồng Trần cùng Mộng Hồng Trần cửu cấp nửa hồn đạo khí đã bị Dương Vũ dùng Tịch Thiên Kích ngưng tụ ra lăn lộn độn tinh kim cho giam cầm tại thi đấu đài. Dương Vũ không có động thủ đi giết Hồng Trần huyên muội, phải nói là không có cơ hội đi giết. Bởi vì tại Dương Vũ trước người, toàn thân tản ra băng lãnh sát cơ, đồng dạng phối trí kinh người 9 cái hồn hoàn đang không ngừng luật động lấy. Diệp Tịch Nước, 99 cấp Cực Hạn đấu la, Vũ Hồn Huyết Ma Khôi. Nhưng là ngươi cảm thấy ngươi có thể giết ta sao? Dương Vũ nhìn lấy Diệp Tịch Nước cười lạnh. Đối với Diệp Tịch Nước, Dương Vũ còn thật không có chút nào e ngại tâm. Lần ngươi để cho ta Thánh Linh giáo tổn hại nhiều như vậy phong hào đấu la, hôm nay lại giết ta Thánh Linh giáo cường đại nhất thế hệ tuổi trẻ, còn muốn tiếp lấy đối Hồng Trần huyên muội truy sát, ngươi có phải hay không quá phách lối? Nhìn lấy Dương Vũ, Diệp Tịch Thủy băng lạnh mở miệng, đôi mắt không có chút nào tức giận. Đây chỉ là ngay từ đầu. Dương Vũ hờ hứng cười một tiếng, nhìn lấy Diệp Tịch Nước, đồng dạng sát khí sôi trào mở miệng nói, kỳ thực dựa theo ngươi niên cấp, phụ thân ta Lâm Thiên Long chết, hẳn là cũng có ngươi một phần a. Hắn biết Diệp Tịch Nước thân thế, biết hai cái Thánh Long cùng cái này Diệp Tịch Thủy sự tình. Nhưng là Dương Vũ lại không có bất kỳ cái gì đồng tình tâm. Diệp Tịch Nước lên cảm tình, càng thêm chung với Thánh Linh giáo, cho nên đối với Thánh Linh giáo người, Dương Vũ cũng không có chút nào đồng tình, chỉ có sát ý. Vâng, cái nào mệnh lệnh là ta dưới? Thánh Linh giáo người dám phản bội chạy trốn, chất nữ một con đường chết. Diệp Tịch Nước mở miệng, sắc mặt băng lãnh mở miệng, a, một con đường chết sao? Ngươi là ven vét chính ngươi không có dũng khí đó a. Dương Vũ hờ hứng cười một tiếng, kỳ thực phụ thân hắn là Thánh Linh giáo trọng điểm bồi dưỡng người, biết Sử Lai Khắc cũng có một vị Thiên Ma kiếm vũ hồn hồn sư về sau, được phái ra chấp hành cùng Diệp Tịch Nước lúc trước một dạng nhiệm vụ. Chỉ bất quá, Lâm Thiên Long vì Lâm Hà tình nguyện cùng toàn bộ Thánh Linh giáo là địch. Im miệng Diệp Tịch Nước thân thể hơi hơi lắc một cái, thân thể băng lãnh khí tức trong nháy mắt mấy lần bạo phát đi ra. Ngươi trung quy là sơ thánh linh giáo người, Dương Vũ lạnh hừ một tiếng. Sau lưng, tử thần cử rực triển khai, trực tiếp đem Diệp Tịch Nước chỗ có khí thế nghiền ép cho xóa bỏ một tia không dư thừa. Dương Vũ, ngươi biết quá nhiều. Hôm nay, nhất định phải để ngươi chết nhìn lấy Dương Vũ. Diệp Tịch Thủy băng lạnh mở miệng, tay một đạo khủng bố đỏ sắc ánh sáng bao phủ mà ra, khiến cho không gian đều xuất hiện vết rách. Muốn thương tổn người khác, ta sẽ để cho nàng vĩnh thế không được siêu sinh. Nhưng mà Diệp Tịch đỏ tươi sắc ánh sáng tại độ liền trực tiếp đóng băng, hóa thành từng khối vụn băng, rơi về phía mặt đất. U, V, Quy, Quy, Mơ, Diệp Tịch Nước sắc mặt ngưng tụ, ánh mắt nhất thời liếc nhìn bốn phía. Oanh, nhưng mà tại Diệp Tịch Nước liếc nhìn bốn phía chỉ là trước người nàng, trước người hiện hiện một đảo trắng như tuyết thân ảnh. Nhất trường oanh ra, thiên địa biến sắc. Lại là một cái cực hạn đấu la. Diệp Tịch Nước sắc mặt rất lợi hại ngưng trọng. Sau lưng một cái hồn hoàn thắp sáng, thủ trưởng giống như hóa thành một cái máu khôi thủ trưởng, cùng tuyết đế ngạnh hám nhất trường. Oanh, nhưng mà lần này lại là Diệp Tịch Nước ấm vang rút lui, thân thể bay ngược mười mấy mét. Thủ trưởng một tầng tinh mịn băng tinh như là muốn đem Diệp Tịch Thủy thủ trưởng cho đóng băng. Cực hạn băng còn là cực hạn đấu la. Diệp Tịch Nước nắm lên thủ trưởng, những băng tinh đó toàn bộ phá toái. Bất quá, nhìn cách đó không xa tuyết đế, nàng đáy mắt tràn ngập ngưng trọng sắc. Vừa mới nhất trưởng, nàng là hoàn toàn ở vào hạ phong. Hôm nay, ta nhượng ngươi biết, muốn giết hắn hậu quả. Tuyết đế cũng không có ngừng tự động, nhìn lấy Diệp Tịch Nước, thân thể như là tuyết quang, vọt thẳng hướng Diệp Tịch Nước, mang theo khủng bố cực hạn băng. Lăn lộn sổ sách, Diệp Tịch Nước gầm thét, cùng là 99 cấp cực hạn đấu la, nàng có tự tin có thể chiến thắng. Nhưng là đối mặt thân là cực hạn băng, ngưng tụ ba cái hồn hạch, thực lực trong khoảng thời gian này bảo tăng thức tăng trưởng tuyết đế, nàng thật cảm giác rất lợi hại khó giải quyết. Nhưng mà tuyết đế lại hết sức bá đạo, giống như hôm nay là muốn đem Diệp Tịch Nước cùng đánh giết. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 65 chương 643. Băng cùng hỏa ba sinh ba thế yêu say đắm. Tuyệt đại thần vương cùng là cực hạn đấu la, ngươi cho là mình có thể tất thắng sao? Nhìn lấy tuyết đế, Diệp Tịch Nước lạnh hừ một tiếng. Nàng tuy nhiên kiêng kỵ tuyết đế, nhưng là cũng không phải là không có đánh bại tuyết đế tự tin. Tuyết đế, ngươi cuốn lấy hai người bọn họ đi, thực vật hồng trần huyên muội, ta đi trước chạm. Dương Vũ gật đầu, có tuyết đế tại, Diệp Tịch Nước căn bản không hề ngăn cản Dương Vũ thời cơ. Các ngươi hai cái tướng giết ta Tịch Thiên Điện người, có phải hay không muốn quá dễ dàng? Dương Vũ mở miệng, đem giam cầm hồng trần phòng mưa che đẩy cho tán đi. Nhìn lấy trong đó sắc mặt mang theo hoảng sợ hồng trần huyên muội, lạnh lùng cười một tiếng. Ăn ăn ăn. Tiếu hồng trần cùng mộng hồng trần nhìn lấy Dương Vũ, sắc mặt oán giận, băng lãnh muốn hét lớn, nhưng lại chỉ có thể phát ra ừ thanh âm. Thật xin lỗi, dám làm tổn thương bên cạnh ta người, hết thảy muốn chết. Dương Vũ lạnh lùng cười một tiếng, nhìn lấy Tiếu Hồng Trần cùng Mộng Hồng Trần, trong tay chín thương lôi đế kiếm đã vung ra. Dương Vũ, trận đấu đến trình độ này, có thể dừng lại liền dừng lại, không cần thiết đuổi tận giết tuyệt. A, rốt cuộc trên đài cao Tử Thiên nhưng không chịu nổi, đối Dương Vũ hét lớn một tiếng, tràn ngập cảnh cáo cùng quân vương ý vị. Ngươi đây là đang ra lệnh cho ta sao? Dương Vũ trong tay chín thương lôi đế kiếm cũng không có dừng lại, mà chính là đem Tiếu Hồng Trần hai người ẩn thân cửu cấp nửa hồn đạo khí triệt để cho chém vỡ. Dương Vũ, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, thánh linh giáo đã bị ngươi giết 5 người, mà lại các ngươi Tịch Thiên Điện hai người cũng chưa chết. Quyết cũng mở miệng, nhưng là cũng không có Tử Thiên nhưng mệnh lệnh ý vị, mà chính là mang theo thương thảo ý tứ. Không, ta hiện tại không giết hai người bọn họ, sau này bọn họ trở thành phong hào đấu la, sẽ còn tiếp tục nghĩ đến giết ta. Cho nên, vì chính ta, bọn họ phải chết. Dương Vũ lạnh lùng mở miệng, căn bản không hề dừng tay ý tứ. Nhìn lấy sắc mặt nghiêm túc Hồng Trần huyên muội, trong tay chín thương lôi đế kiếm ầm vang chém ra. Dương Vũ, đây là đang ta Nhật Nguyệt đế quốc, cũng là tại ta Nhật Nguyệt đế quốc tổ chức trận đấu. Chúng ta Nhật Nguyệt đế quốc có quyền lợi tuyên bố trận đấu này thắng lợi. Từ Thiên nhưng quát lạnh một tiếng, còn muốn lấy Dương Vũ buông tha Hồng Trần huyên muội. Bất quá, hắn thoại âm rơi xuống, Hồng Trần huyên muội cũng đã ngã trong vũng máu, không có khí tức. Dương Vũ Từ Thiên nhưng sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, giận quát một tiếng. Thế nào? Thân là Nhật Nguyệt đế quốc hoàng đế, ngươi muốn làm dự trong trận đấu, đối đạt được thắng lợi ta đồng thủ à? Dương Vũ nhìn lấy Từ Thiên nhưng, nhân vật lạnh lùng đáp lại một tiếng. Ta nói, trận đấu này ta hội tuyên bố thắng lợi, Thánh Linh giáo cũng sẽ không có gì nhỉ. Ngươi còn giết người, có phải hay không quá phận? Từ Thiên nhưng không có chú ý Tuyết Đế cùng Diệp Tịch Nước, Tiểu Long cùng Long Tiêu giao chiến đấu, mà chính là nhìn chằm chằm Dương Vũ, tràn ngập phẫn nộ. Hắn chính là Nhật Nguyệt đế quốc hoàng đế, nhượng đấu La Đại Lục ba đại đế quốc kiêng kỵ Nhật Nguyệt đế quốc vô thượng quân chủ. Hiện tại, hắn cảm giác mình bị khiêu khích, bị Dương Vũ cho vũ nhục. Hắn phẫn nộ thật, xin lỗi, ngươi tuyên bố quá muộn, ta đã không cẩn thận giết hai người bọn họ. Dương Vũ bĩu môi lạnh lùng cười một tiếng, trực tiếp tán đi cửu thương ma lôi. Đem cửu cấp nửa hồn đạo khí thu đến chứ vật hồn đạo khí về sau, liền quay người chuẩn bị đi xuống trận đấu đài. Người tới, cho ta đem cái này tội nhân cầm xuống. Từ Thiên nhưng cả người đều nổi giận, thân thể tại điên cuồng run rẩy, nhìn lấy Dương Vũ bóng lưng, giận quát một tiếng. U Vinh Quy Quy Mơ. Mà lúc này kết bạn mà đến Đường Môn cùng Sử Lai Khắc biến sắc, nghe được Từ Thiên nhưng lời nói, rốt cuộc ý thức được muốn phát sinh chuyện lớn. Cầm xuống ta, Dương Vũ ngẩng đầu nhìn về phía Từ Thiên nhưng lộ ra cười lạnh. Người tới, bắt lại cho ta Dương Vũ. Cái này 4 năm trước đem ta Nhật Nguyệt đế quốc Minh Đức Đường hủy hoại chỉ trong chốc lát thiên cổ tội nhân. Từ Thiên nhưng gầm thét, không có một tia nói đùa ý tứ, hắn là thật muốn nổi lên. Trên thực tế, cái này tới là tính toán đợi đến giải đấu lớn kết thúc mới hội chuyện phát sinh. Bởi vì hôm nay sự tình phát sinh sớm, Thánh Linh giáo giáo chúng tùy thời nghe theo bệ hạ phá rỡ mà theo. Từ Thiên nhưng lần thứ hai gầm thét, đấu trường bốn phía nơi bí ẩn, từng cái ăn mặc trường bào màu đen người xuất hiện, đều là tản ra làm cho người chán ghét âm lãnh khí tức. Nhật Nguyệt đế quốc bệ hạ, các ngươi có phải hay không lầm? Tịch Thiên Điện chính là đến dự thi, làm sao về trở thành tội nhân? Sử Lai Khắc học viện lính đội, cũng chính là Dương Vũ mẫu thân Lâm Hà cao mày đối Từ Thiên nhưng mở miệng. Sử Lai Khắc cùng Đường Môn. Từ Thiên nhưng nhìn lấy hai cái đội ngũ, sắc mặt biến đổi, sau cùng đột nhiên trở nên cực kỳ kiên định. Cái này cả đám người đều là tội nhân Dương Vũ đồng phạm, cho ta hết thầy cầm xuống, bắt sống không liền giết. Từ Thiên nhưng mở miệng, sắc mặt rất lời hại kiên định, giống như cũng không đem có thể sẽ cùng Sử Lai Khắc khai chiến mạo hiểm để ở trong mắt. Mặc dù biết các ngươi Nhật Nguyệt đế quốc lần này giải đấu lớn sau hội bốc lên chiến tranh, nhưng là không nghĩ tới ngươi hội hiện tại liền đồng thủ. Dương Vũ băng lãnh cười một tiếng, hắn biết giải đấu lớn sau cũng là cùng Nhật Nguyệt đế quốc chiến tranh, nhưng là không nghĩ tới Từ Thiên nhưng hội hiện tại liền đồng thủ, liền giải đấu lớn đều từ bỏ. Bất quá cũng tốt, vậy hôm nay ta liền không cần lưu thủ. Dương Vũ hờ hứng cười một tiếng, thân thể phóng lên tận trời, đối Mã Tiểu Đào cùng Tuyết Đế truyền âm nói một câu gì. Oanh, Tuyết Đế vung ra nhất trường, lần nữa đem Diệp Tịch Nước cho đánh lui. Sau đó bay thẳng hướng Dương Vũ. Tại Tịch Thiên Điện trong khu nghỉ ngơi, Mã Tiểu Đào cũng đã phóng lên tận trời bay về phía Dương Vũ. Oanh, hư không kịch liệt chấn động, Tuyết Đế cùng Mã Tiểu Đào biến mất tại Dương Vũ bên cạnh. lấy mà đời hai cỗ lộng lấy thần mang trong hư không như là băng cùng hỏa sen lẫn tuyết hoa bay xuống, bao phủ toàn bộ đấu trường. Một cỗ vô pháp miêu tả khí tức khủng bố từ Dương Vũ phương hướng lan tràn ra. Ngay sau đó, một thân hồng lam giao nhau trường bào, tóc dài xõa vai, đồng tử cũng hóa thành một đỏ một lam Dương Vũ xuất hiện tại tất cả mọi người trước người. Mà này cố khiến cho mọi người đều giống như bị ép thở không nổi khí tức, bắt đầu từ hiện tại Dương Vũ trong thân thể phát ra. Tam vị nhất thể, băng cùng hỏa, tam sinh tam thế, yêu say đắm tuyệt đại thần vương. Dương Vũ thân ảnh dấm lên hư không, từng bước một đạp trên, như là một vị thần vương tràn ngập phong hoa tuyệt đại. Ở đây nữ sinh nhìn lấy lúc này Dương Vũ, trong lòng vậy mà không tự chủ được nhảy lên. Cho dù là Vương Thu Nhi cùng Vương Đông Nhi cũng giống như thế. Đi thôi, các ngươi rời đi trước. Dương Vũ đi đến Tiểu Chu cùng Thái Hoa trước người, đem ôm lấy, đi vào Sử Lai Khắc cùng Đường Môn đội ngũ trước, đem hai người cho mọi người, mở miệng nói: đi Hoắc Vũ Hạo. Các loại nam sinh hoàn hồn, rất lợi hại, nghi hoặc nhìn về phía Dương Vũ. Rời đi Nhật Nguyệt Đế Quốc, đi thẳng về Sử Lai Khắc học viện. Sau đó không lâu, Nhật Nguyệt Đế Quốc liền muốn lần nữa phát động chiến tranh. Dương Vũ mở miệng, vỗ vỗ Hoắc Vũ Hạo bả vai, gật đầu căn dặn một tiếng. Cái gì? Mọi người sắc mặt chấn động. Bất quá nghĩ đến hiện tại tình hình, nhưng lại trong nháy mắt tin tưởng Dương Vũ lời nói. Đi thôi, chờ ta cho Nhật Nguyệt Đế Quốc một chút giáo huấn một cái, liền đi truy các ngươi. Dương Vũ gật đầu, đối mấy người phất phất tay. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 65 chương 644. Bán thần cấp thế nhưng là hiện tại là tại Nhật Nguyệt Đế Quốc. Hoắc Vũ Hạo nhíu mày, hắn cũng không muốn Dương Vũ lưu lại tới cho bọn hắn ngăn trở Nhật Nguyệt người Đế Quốc. Cùng rời đi, tổng lưu lại Dương Vũ một người đối mặt toàn bộ Nhật Nguyệt Đế Quốc có quan hệ tốt. Không cần lo lắng, hiện tại Nhật Nguyệt Đế Quốc còn không đả thương được ta. Vô luận là hồn đạo khí, vẫn là thánh linh giáo. Dương Vũ lắc đầu, không thể không biết Nhật Nguyệt Đế Quốc có thể uy hiếp hắn. Thánh linh giáo người, động thủ cho ta. Hôm nay đã vạch mặt, tuyệt đối không thể ba người Sử Lai Khắc những thiên tài này trở lại Sử Lai Khắc. Không phải vậy chính là sau này đại họa tử thiên. Nhưng nhìn lấy Dương Vũ muốn để Hoắc Vũ Hạo bọn người rời đi, lập tức giận quát một tiếng. Hiện tại mấy cái có lẽ đã đồng hồ lộ bọn họ Nhật Nguyệt Đế Quốc động cơ, vậy dĩ nhiên muốn đuổi tận giết tuyệt, đem chọn cái Sử Lai Khắc thiên tài đều cho mạt sát. Không phải vậy, đem đến nhiều như vậy thần thú huyết mạch hồn sư, cũng đều là cực hạn thuộc tính. Đối với bọn hắn Nhật Nguyệt Đế Quốc tới nói, chính là một cái tránh thức bom hẹn giờ. Ngươi cảm thấy những người này được không? Dương Vũ quay người nhìn lấy Từ Thiên nhưng mở miệng, ngữ khí chỉ có bình thản, nhưng là nghe vào tất cả mọi người tai lại tràn ngập uy nghiêm cùng cảm giác áp bách. Uyển, nếu bọn họ đối mặt là một cách tuyệt đại thần vương, một cách bao trùm chư thiên thần đê. Dương Vũ, hôm nay các ngươi Sử Lai Khắc người, vô luận là ai, đều không thể quay về. Từ Thiên nhưng giận quát một tiếng, đôi mắt tràn ngập băng lãnh quang huy. Thánh linh giáo tất cả mọi người nghe lệnh. Hôm nay, Sử Lai Khắc học viện tất cả mọi người, một tên cũng không để lại. Diệp Tịch Nước cũng mở miệng, nhìn lấy Dương Vũ, đáy mắt tràn ngập băng lãnh sát cơ. Giết thánh linh giáo sở hữu phong hào đấu la cùng hồn đấu la lúc này đều ở nơi này. Nó cũng có 98 cấp, 97 cấp đỉnh phong đấu la. Phần Thiên nói hỏa. Dương Vũ nhìn lấy những người này, tay phải vươn ra trực tiếp quét ngang một vòng. Trong nháy mắt, tím đen sắc hỏa diễm bao phủ mà ra, hóa thành một đầu hỏa diễm sông thần, hướng về một đám thánh linh giáo người trút xuống mà đi. Lui Diệp Tịch Nước sông lên phía trước nhất, nhưng nhìn Dương Vũ vung ra hỏa diễm, sắc mặt đột biến, không chút suy nghĩ, vọt thẳng hướng về bầu trời trước. Sắc mặt trắng bệch. U Vinh Quy, quy, mơ. Một số tà hồn sư không nghe rõ ràng, nghi hoặc ăn một tiếng, vô ý thức nhìn về phía Diệp Tịch Nước phương hướng. Bất quá, khi bọn hắn nhìn thấy Diệp Tịch Nước chạy trốn, cũng đang chuẩn bị chạy trốn thời điểm, hỏa diễm sông thần đã đi tới phủ cận, đem bọn hắn bao phủ lại. Xùy Phần Thiên nói hỏa chỗ lướt qua, chỉ để lại từng tầng đen nhánh thiêu đốt dấu vết. Mặt đất như là biến mất một tầng, chỉ còn lại có cháy đen. Khi Phần Thiên nói hỏa tiêu tán thời điểm, toàn bộ đấu trường đều biến một bộ dáng. Sở hữu lồi ra vật thể lúc này đều đã biến mất không còn một mảnh. Nó, một số không có thoát đi Phần Thiên nói hỏa hồn đấu la cùng phong hào đấu la lúc này cũng đã triệt để hóa thành một tầng đen xám, theo gió hiển nhiên ở trong thiên địa. Thật là khủng khiếp. Hỏa diễm Diệp Tịch Nước sắc mặt hết sức khó coi, trong lòng tại đập mạnh. Cái này hỏa diễm cho nàng cảm giác là một khi nhiễm, hẳn phải chết không nghi ngờ. Trốn nhiều như vậy, chỉ giết 4-5 người sao? Dương Vũ đôi mắt hơi hơi bản thiếu nói. Một chiêu này thành quả không được để ý. Nhưng mà, Dương Vũ sau lưng Đường Môn, Sử Lai Khắc đội ngũ cũng đã ngược lại rút ra hơi lạnh. Đây là cái gì công kích? Hồn đấu la cùng phong hào đấu la đều trong nháy mắt trở thành tro bụi. Mà lại, vừa mới Phần Thiên nói hỏa xuất hiện trong nháy mắt, bọn họ cảm nhận được uy lực đã không phải là 99 cấp cực hạn đấu la khí tức, giống như đã siêu thoát tiến vào một cái khác tầng thứ, giống cái này vũ hồn dung hợp ký tên một dạng. Hiện tại Dương Vũ không còn là thực lực mạnh nhất tuyết đế cực hạn đấu la, mà chính là tam vị nhất thể trở thành thần. Bất quá Dương Vũ lại biết hắn hiện tại chỉ có thể tương đương với một cái bán thần. Bởi vì hiện tại trạng thái có thể sử dụng cửu cực tịch thiên kích hỏa đạo cùng đường nước chảy, cho nên mới sẽ có được thần đê đồng dạng khí tức. Các ngươi đi thôi, hiện tại tin tưởng ta có thể an toàn rời đi sao? Dương Vũ mở miệng, mang theo nhẹ nhàng thoải mái đối Hoắc Vũ Hạo, Lâm Chỉ Diệp bọn người mở miệng. Tốt, chúng ta đi trước. Lâm Hà gật đầu. Nàng là tất cả mọi người trưởng bối, làm ra quyết định kỹ càng về sau, trực tiếp dẫn Đường Môn cùng Sử Lai Khắc đội ngũ phóng tới đấu trường bên ngoài. Những phòng thủ Minh Đô sở hữu hồn đạo sư xuất thủ, tính toán vận dụng cửu cấp hồn đạo khí cũng phải cho ta đem Sử Lai Khắc người cho ta toàn diệt. Từ Thiên Nhưng mở miệng, đối bên cạnh một cách đại thần thấp giọng hạ lệnh. Hắn học thông minh, biết Dương Vũ nghe được sẽ đi một đường bảo hộ, cho nên cũng không có nhượng Dương Vũ nghe được. Hiện tại Dương Vũ tính toán giết không, nhượng Thánh Linh giáo người quấn lấy, chờ cửu cấp hồn đạo khí vẫn đưa tới, còn sợ giết không chết sao? Giờ đến phiên các ngươi Thánh Linh giáo, nhiều như vậy phong hào đấu la cùng hồn đấu la, nếu là toàn diệt, các ngươi Thánh Linh giáo có tính không phế đâu? Dương Vũ cất bước, trực tiếp từng bước một đạp thiên không. Tay một thanh chỉ có nước bảo châu cùng hỏa bảo châu tịch thiên kích giữ tại tay. Tất cả mọi người liên thủ, không cần lưu tình, hôm nay nhất định phải giết Dương Vũ. Diệp Tịch Nước sắc mặt rất lợi hại ngưng trọng. Hiện tại Dương Vũ cho nàng cảm giác quá nguy hiểm, cả người đều rất lợi hại sợ hãi, cho nên hắn nhất định phải hiện tại đem cái này lớn nhất đại uy hiếp cho giết. Dương Vũ cùng Thánh Linh giáo có sinh tử đại thù, nếu như không giết Dương Vũ, tương lai bọn họ Thánh Linh giáo không dễ chịu. Đóng băng. Dương Vũ lạnh hừ một tiếng, tay tịch thiên kích huy động. Nhất thời bầu trời bay xuống vô số tuyết hoa, nó ẩn chứa khủng bố cực hạn băng lực. A, không có qua 2 giây, một cách không đem tuyết hoa coi là chuyện to tát hồn đấu la đau nhức kêu một tiếng. Cánh tay hắn bởi vì tiếp xúc một cái tuyết hoa, lúc này đã toàn bộ hóa thành băng khối. Kỳ huyết thịt đã triệt để không có sinh cơ. Rút lui. Diệp Tịch Nước sắc mặt biến đổi, không chút suy nghĩ trực tiếp giận quát một tiếng. Nàng vừa mới kém một chút liền bị một cái tuyết hoa cho rơi xuống tóc. Nhìn thấy cái này hồn đấu la cánh tay trực tiếp phế, nàng lòng còn sợ hãi, phi tốc triệt thoái phía sau. Chạy trốn hữu dụng không? Dương Vũ lạnh hừ một tiếng. Tay tịch thiên kích lần nữa huy động. Đối Thánh Linh giáo mọi người xa xa nhất chỉ. Băng tuyết vũ thiên địa trong nháy mắt. Nguyên thiên không tung bay. không mỹ lệ tuyết hoa như là hóa thành từng chuôi phi đao bơ. Hướng về phía thánh linh giáo tất cả mọi người phương hướng. Ầm vang bay ra. Cho ta phòng ngự. Phòng ngự không chạy cho ta Diệp Tịch nước gầm thét. Nàng sắc mặt rất khó coi. Tính toán hiện tại Dương Vũ nàng mạnh. Nhưng là công kích nhượng phong hào đấu la hoàn toàn không có chống đỡ lực. Thật có chút quá dọa người. Mà sự thật. Phong hào đấu la hoặc là sử dụng viễn trình công kích hồn ký đem tuyết hoa cho đánh tan. Hoặc là thân thể hóa thành băng điêu. Triệt để phế bỏ. Đi. Toàn bộ rút lui Diệp Tịch nước tới vài phút. Nhưng nhìn Dương Vũ phương hướng liên tục không ngừng tuyết hoa bay tới. Sắc mặt trở nên 10 phần âm chìm. Bất quá, nàng cũng không có biện pháp giải quyết, chỉ có thể giận quát một tiếng, làm cho tất cả mọi người rút lui. Không phải vậy, nàng thật sợ thánh linh giáo những này phong hào đấu la cùng hồn đấu la hội tất cả đều ngỏm tại đây. Từ viết sách đến nay, nhân sinh vị thứ nhất minh chủ thật. Rất lợi hại cảm tạ trà chi tỷ. Cửa hàng hạ không dám hứa chắc cái gì. Chỉ có thể đem hết toàn lực đổi mới cảm tạ vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 65 chương 645. Càn khôn cha hỏi tốc chạy đi. Không chạy lời nói. Hôm nay các ngươi một cái cũng đừng muốn sống sót. Dương Vũ sắc mặt băng lãnh. Đối với thánh linh giáo những người này cũng không có chút nào đồng tình. Nhưng là. Hiện tại cũng không phải truy sát thánh linh giáo thời điểm. Dù sao nơi này là Nhật Nguyệt Đế Quốc. Mà Dương Vũ bây giờ còn đang vũ hồn dung hợp ký trạng thái. Duy trì thời gian hữu hạn. Nếu như chờ vũ hồn dung hợp ký biến mất bị khốn trụ. Sợ rằng sẽ lâm vào tử cảnh. Oanh ầm ầm mà liền tại Dương Vũ vừa mới chuẩn bị đối phó từ thiên nhưng thời điểm. Phương hướng phía sau đột nhiên truyền đến tiếng nổ kinh khủng. Mà loại này tiếng oanh minh Dương Vũ hết sức quen thuộc. Chính là tới từ cửu cấp hồn đạo pháo Tiểu Long. Đi. Chỉ Diệp bọn họ gặp được nguy hiểm Dương Vũ sắc mặt ngưng tụ. Hắn hiện tại mới phát hiện. Trận đấu đài bên này một cái cửu cấp hồn đạo sư đều không có đến. Nguyên lai là đuổi theo giết Lâm chỉ Diệp bọn họ đội ngũ qua. Tốt Tiểu Long gật đầu. Cùng Long tiêu giao tính ngạnh hám. Riêng phần mình lui ra phía sau về sau. Phi tốc vọt tới Dương Vũ trước người. Từ thiên nhưng, tặng cho ngươi một câu. Nếu là trở về sử lai khắc người bên trong thiếu một cái. Ngươi về sau ngủ đều phải cho ta trợn tròn mắt. Ăn thứ gì đều cẩn thận một chút bị người cho hạ độc. Dương Vũ mở miệng đối từ thiên nhưng nói một tiếng, sắc mặt băng lãnh. Mà nghe được Dương Vũ lời nói, từ thiên nhưng cũng minh bạch trong đó ý tứ. Sử lai khắc học viện đại biểu trong đội. Cái kia có thể biến hóa bộ dáng thiếu nữ. Nếu thật biến thành quyết, hắn cũng phát hiện không hạ lệnh. Vô luận như thế nào, đem sử lai khắc học viện đại biểu đội cho lưu tại Nhật Nguyệt Đế Quốc. Không thể để cho bọn họ chạy trốn từ thiên nhưng sắc mặt âm trầm. Đối bên cạnh quan viên giận quát một tiếng. Hắn là thật không muốn một cái dạng này ác mộng về sau mỗi ngày quấn quanh lấy tám nàng. Minh bạch quan viên liền vội vàng gật đầu, nhanh chóng hướng về hướng vì sao sử lai khắc đội ngũ phương hướng. Bất quá. Tốc độ của hắn lại nhanh. Cũng không có Dương Vũ cái này bán thần cấp vũ hồn dung hợp ký tuyệt đại thần vương nhanh. Không đến một phút đồng hồ thời gian. Dương Vũ liền nhìn thấy bị Nhật Nguyệt quân đế quốc đội ngăn lại sử lai khắc học viện cùng đường môn. Muốn chết Dương Vũ sắc mặt hờ hứng. Nhìn lấy Nhật Nguyệt Đế Quốc không ngừng lấy hồn đạo khí oanh tạc sử lai khắc học viện cùng đường môn. Sắc mặt băng lãnh giận quát một tiếng. Tuyệt đại thần vương tán đi, Dương Vũ Tuyết Đế, Mã Tiểu Đào ba người khôi phục thân hình. Mà Dương Vũ trực tiếp nắm tịch thiên kích vọt tới sử lai khắc đội ngũ cùng đường môn trước. Toàn bộ biến mất cho ta Dương Vũ trong tay tịch thiên kích ấm vang cắm xuống chui vào khắp mặt đất. Ngay sau đó. Một cỗ thần mang vàng ấm từ tịch thiên kích trong bao phủ mà ra tuôn hướng giữa cả thiên địa. Trong nháy mắt, thần mang vàng ấm chỗ lướt qua. Sở hữu hồn đạo đạn pháo cùng hồn đạo khí hóa thành hư vô. Những kim loại đó chú tạo hồn đạo khí đều là trong nháy mắt trở thành hư vô. Bị kim kích cho phân giải. Muốn chết sao nhìn lấy Nhật Nguyệt quân đế quốc đội. Dương Vũ sắc mặt băng lãnh hét lớn một tiếng. Trong lòng tràn ngập băng lãnh quang huy. Sở hữu Nhật Nguyệt quân đế quốc đội binh lính đều sắc mặt biến, thật không thể tin nhìn lấy Dương Vũ. Không có hồn đảo khí, bọn họ Nhật Nguyệt quân đế quốc đội thật không có tác dụng quá lớn. Bệ hạ có lệnh. Hôm nay, vô luận như thế nào đều muốn đem Sử Lai Khắc học viện đội ngũ cho lưu tại Nhật Nguyệt đế quốc. Cái kia bị Tử Thiên nhưng phân phó quan viên đã đuổi tới. Nhìn lấy Nhật Nguyệt quân đế quốc đội. Hét lớn một tiếng. Tràn ngập sát cơ. Phúc nhưng mà. Hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống. Một thanh hàn mang dạng dỡ phi đao liền từ hắn cái cổ ở giữa đem đầu của hắn cho chạm. Còn có ai muốn giết ta Sử Lai Khắc người Dương Vũ mở miệng, sắc mặt băng lãnh nhìn lấy Nhật Nguyệt đế quốc bọn người. Nhật Nguyệt quân đế quốc đổi biến sắc. Không tự chủ được lui lại hai bước. Không có hồn đảo khí. Nói thật. Bọn họ thật không có đảm lượng qua khiêu chiến Dương Vũ các loại Sử Lai Khắc hồn sư. Lấy ra trong khoảng thời gian này lấy sắt linh một chú tạo cửu cấp hồn đảo đạn pháo. Đem Sử Lai Khắc những người này cho diệt bất quá. Cũng có ngoại lệ. Nhật Nguyệt quân đế quốc trong đội. Một cái dáng vẻ tướng quân nhân nổ hát một tiếng. Trên mặt tràn ngập băng lãnh quang huy. Vâng mấy cái hiện ở bên cạnh hắn binh lính hét lớn. Sắc mặt băng lãnh xông hướng phía sau. Trong tay mang theo một cái hoàn toàn mới chứ vật hồn đảo khí đi ra. Oanh cửu cấp hồn đảo pháo phát xạ. Trực tiếp trùng kích hướng Dương Vũ bọn người phương hướng. Mang theo kinh khủng đến mức hồn lực ba động. Còn dám tới Dương Vũ lạnh hừ một tiếng. Trong tay tịch thiên kích nâng lên. Đối trên bầu trời cửu cấp hồn đảo pháo xa xa một điểm. Kim đảo lực lượng bao phủ mà ra. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Nhưng mà. Một giây sau Dương Vũ mi đầu liền nhăn lại đến. Bởi vì cái này cửu cấp hồn đảo pháo cũng phi kim loại tiểu long. Thiên yêu đế Khải Dương Vũ sắc mặt chuyển biến. Lập tức đối tiểu long hét lớn một tiếng. Trừ cửu cực tịch thiên kích. Cũng chỉ có tiểu long thiên yêu đế Khải có thể vô hại đem cửu cấp hồn đảo pháo cho chống đỡ đỡ được. Minh bạch tiểu long gật đầu. Vọt thẳng hướng lên bầu trời trong. Sau lưng bát rực mở rộng. Thiên yêu đế Khải trực tiếp hiện lên ở toàn thân. Oanh lại là một đảo tiếng oanh minh. Chỉ bất quá lần này là cửu cấp hồn đảo pháo nổ tung. Chói lọi hồn lực nổ tung ở trên bầu trời nở rộ. Khiến cho người hoa mắt. Rút lui. Nhật Nguyệt đế quốc phát minh không phải kim loại cửu cấp hồn đảo pháo. Chúng ta lại nguy hiểm Dương Vũ nhìn lấy Nhật Nguyệt quân đế quốc đội. Sắc mặt mười phần ngưng trọng đối Hoát Vũ Hạo. Lâm Chỉ Diệp các loại người hét lớn một tiếng. Dương Vũ không chút nào sợ Nhật Nguyệt đế quốc nguyên nhân cũng là Dương Vũ cửu cực tịch thiên kích song khắc đúc bằng kim loại ngạch hồn đảo khí. Nhưng là đối mặt Nhật Nguyệt đế quốc không phải đúc bằng kim loại cửu cấp hồn đảo khí, Dương Vũ vẫn có một ít kiêng kỵ. Dù sao, coi như Tiểu Long có ngày yêu đế Khải, vậy cũng không có khả năng ngăn lại hàng trăm hàng ngàn cửu cấp hồn đảo pháo. Rút lui Lâm Hà. Lâm Chỉ Diệp đám người sắc mặt ngưng tụ. Không chút suy nghĩ. Nhanh chóng hướng về hướng Minh Đô bên ngoài. Cửu cấp hồn đảo pháo. Trung quy là xác định vị trí đà kích. Dương Vũ bọn người tốc độ di chuyển đầy đủ nhanh. Nhật Nguyệt đế quốc cũng không có cách. Tất cả mọi người Tiểu Long trên lưng. Tiểu Long. Toàn lực rút lui Dương Vũ giận quát một tiếng. Nhượng Tiểu Long khôi phục bát rực hỗn độn thiên long thân thể. Tốt Tiểu Long gật đầu. Trực tiếp khôi phục nguyên hình. Đem Sử Lai Khắc. Đường môn người đều mang lên về sau. Cánh chấn động. Giống như hóa phá hư không. Trong nháy mắt biến mất tại sở hữu Nhật Nguyệt người đế quốc trong tầm mắt. Bất quá Nhật Nguyệt đế quốc vì cũng không phải là đuổi không kịp. Thánh Linh giáo cùng Nhật Nguyệt đế quốc hồn đạo sư quân đội một đường truy sát. Mà lại như là sớm bố trí tốt. Một mực đem Dương Vũ bọn người bước đến một cái phương vị tiến lên. Nhưng là Nhật Nguyệt đế quốc sắt linh một chú tạo cửu cấp hồn đảo pháo cùng cửu cấp. Cấp 8 hồn đảo pháo đài lại quá phiền phức. Dương Vũ cho dù biết bọn họ muốn bị buộc qua càn khôn tra hỏi cốc. Cũng không thể tránh được. chỉ có thể một đường hướng càn khôn tra hỏi tốc phương hướng đào vong. Một ngày về sau, Dương Vũ bọn người tiến vào trong sơn cốc này. Có chuẩn bị Nhật Nguyệt Đế Quốc một người, cũng trực tiếp bắt đầu tế tự, dẫn động càn khôn tra hỏi trong cốc lực lượng. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 65 chương 646. Lời thật lòng sơn cốc này, chuyện gì xảy ra? Vì thập đi thẳng không đến cùng, không có ra ngoài địa phương, Hoắc Vũ Hạo nhíu mày. Một đoàn người tại trong sơn cốc tiến lên, nhưng lại như là lâm vào tuần hoàn, vẫn cứ trở lại khởi điểm. Nhật Nguyệt Đế Quốc cố ý đem chúng ta bước cho đến trong sơn cốc này. Sơn cốc này khẳng định là một cách mười phần mỉm cười phương. Tối thiểu nhất đối với bọn hắn Nhật Nguyệt Đế Quốc tới nói, là một cách tuyệt địa. Dương Vũ mở miệng, hắn trên miệng nói như vậy, nhưng lại cũng không lo lắng. Đây chẳng qua là đường tam cho Hoắc Vũ Hạo ma luyện mà thôi. Đợi đến càn khôn tra hỏi tốc bắt đầu, chậm rãi kết thúc là được. Tuyệt địa. Mọi người mày nhăn lại, sắc mặt biến đến không nhìn khá hơn. Vài ngày sau, tại mọi người đã cảm thấy bất lực thời điểm, Dương Vũ ánh mắt trực tiếp nhìn về phía phương hướng. Những người khác cũng giống là cảm ứng được cái gì, ánh mắt đồng thời chuyển di. Tất cả mọi người vô ý thức hướng về một phương hướng nhìn lại. Ngay sau đó, một mảnh kim ngân song sắc ánh sáng như thủy triều từ đằng xa trong bóng tối dâng trào mà đến. Trong nháy mắt liền bao trùm mọi người. Mọi người đều không hẹn mà cùng địa dùng ra bản thân an hiểu nhất phòng ngự năng lực. Nhưng cái này ùn ùn kéo đến kim ngân song sắc quang mang cũng không có đối bọn hắn sinh ra cái gì trùng kích. Có thể trong lòng mỗi người đồng thời tràn ngập ra một cỗ kỳ dị cảm giác. Nhìn lấy lẫn nhau trên thân phủ lên một tầng nhàn nhạt kim ngân sắc. Tuổi trẻ Sử Lai Khắc học viện các học viên, biểu hiện trên mặt bắt đầu biến. Không biết mới là đáng sợ nhất. Không có ai biết phát sinh cái gì, cũng liền không có cách nào qua đối kháng. Nhưng là bọn họ liền cảm thấy không lành. Một cỗ mãnh liệt sức lôi kéo bắt đầu từ này kim ngân song sắc quang mang trong tuôn ra. Tu vi yếu kém mấy người một chút liền bị lôi kéo đến hướng một bên ngã bay ra. Mà theo cái này lực kéo lượng càng ngày càng cường đại, chúng người thân ảnh đã bắt đầu biến mất tại trong sơn cốc. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, đột nhiên trước mắt bỗng nhiên sáng lên. Bọn họ đã từ trong sương mù dày đặc lao ra. Đây là... Tất cả mọi người sau đó một khắc chừng to mắt, lộ ra thật không thể tin sắc. Là... Hiện lên hiện tại bọn hắn trước mắt hết thảy. Là cỡ nào thật không thể tin a, bọn họ đơn giản vô pháp tưởng tượng. Thân ở trong sương mù dày đặc thời điểm, mỗi người bọn họ đều tràn ngập cảm giác nguy cơ. Có thể giờ này khắc này, khi bọn hắn bị trước mắt ầm ầm sóng dậy rung động lúc, lúc trước sở hữu cảm xúc tiêu cực tựa hồ cũng bị rửa sạch đến không còn một mảnh. Đây là một mảnh mênh mông hồ bạc, tại dãy núi vây quanh ở giữa, hồ nước trong suốt thấy đáy. Kỳ lạ nhất là, hồ nước này lại là kim ngân song sắc. Tại lớn nhất hạch tâm khu vực hồ trung ương có một cái hình tròn kim sắc mặt hồ. Nồng đậm kim quang từ trên đó không ngừng mà hướng ra phía ngoài tản ra, tựa như tản ra ấm áp thái dương. Tại chung quanh nó, có một vòng cong cong ngân nguyệt. Ngân sắc mặt trăng tại kim sắc thái dương hình dáng mặt hồ một bên cùng nó gắn bó thắm thiết, tản ra hào quang màu bạc. Cái này một mảnh mênh mông hồ nước, hoàn toàn bị kim ngân song sắc thống trị. Cặp kia sắc quang mang đang không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch tán. Theo dãy núi leo lên, hướng càng xa xôi chậm rãi lan tràn ra. Cái này là bực nào mỹ lệ, hạng gì lóa mắt a, càn khôn tra hỏi cốc, vẫn là tiến đến. Dương Vũ nhíu mày, nhìn lấy bốn phía cảnh tượng, sắc mặt cũng không dễ nhìn. Nói thật, hắn cũng không muốn tiến vào càn khôn tra hỏi cốc. Nơi này đối với hắn mà nói, chỗ tốt lại không đủ nhiều. Ngược lại bị một mực hỏi thăm chuyện tình cảm, làm cho lòng người trong phản cảm. Theo thời gian trôi qua, mọi người thân hình rốt cuộc ổn định lại. Mọi người tựa hồ đi vào một cái thông thấu thế giới. Chung quanh hết thảy cũng giống như dùng kim ngân song sắc thủy tinh làm thành. Hắn như trước đang cái kia bọt khí trong, nhưng nơi đặt chân là một cái cự đại hình tròn bình đài. Tâm tính để nằm ngang, Dựa theo Hoắc Vũ Hạo nói. Nói thật là được. Dương Vũ mở miệng. Đối chúng người hét lớn một tiếng. Bởi vì lúc này không chỉ có Dương Vũ đám tiểu bối ở chỗ này. Tuyết Đế, Tiểu Long, Lâm Hà cũng đều tại một tia. Cũng không có bị tách ra. Mọi người gật đầu, sắc mặt nghiêm túc gật đầu. Đây hết thảy tình huống quá mức dường gì, chỉ có thể nghe Dương Vũ. Càn Khôn tra hỏi thực tình mạo hiểm. Bắt đầu. Một cách nghe mười phần bình thản. Lại không cách nào phân biệt ra nam nữ thanh âm đồng thời tại bọn họ 13 người trong tai vang lên. Mọi người lập tức an tĩnh lại. Bởi vì bọn hắn đều kinh ngạc phát hiện. Trước mắt biến thành một mảnh kim ngân màn sáng. Không nhìn thấy trước cùng bạn bè. Kim quang không ngừng chuyển đổi. Trên sân khấu trong mọi người. Vu Phong sân khấu đã sáng lên. Cái này Càn Khôn tra hỏi cốc vị thứ nhất. Khẳng định cũng là hắn. Ngươi có yêu người sao? Vu Phong chấn động trong lòng. Cũng không có mở miệng. Không khỏi nhớ tới Hoắc Vũ Hạo lúc trước căn dặn. Ngươi có yêu người sao? Nếu như hỏi 3 lần ngươi còn không trả lời, trừng phạt vì tử vong. Vu Phong khẽ cắn môi, lớn tiếng nói. Ngươi người yêu là ai? Ninh Thiên. Vu Phong đôi mắt lập lòe. Nhưng là nghĩ đến trước kia Dương Vũ đã nói với hắn lời nói. Ngữ khí đột nhiên bình thản xuống. Nói. Là hắn à. Ninh Thiên phương hướng, sân khấu màn ánh sáng màu vàng biến mất, hiện ra Ninh Thiên thân ảnh. Bất quá. Ninh Thiên cùng Vu Phong ở giữa tình huống cùng nguyên lai cũng không có phát sinh biến hóa. Vu Phong ra thích Ninh Thiên. Nhưng là Ninh Thiên cũng không thể tiếp nhận hai nữ hài cùng một chỗ. Vu Phong bị trừng phạt trên thân thể thêm ra một đạo vết roi. Bất quá. Khi Vu Phong cùng Ninh Thiên lựa chọn có nguyện ý hay không vì đối phương đi chết thời điểm. Hai người lần này một câu không. Nắm kim sắc dao găm. Trực tiếp cắm hướng bầu ngực mình. Hai người không có chết, kim sắc dao găm biến mất, Càn Khôn tra hỏi tốc thanh âm vang lên lần nữa. Vu Phong bên này thanh âm thản nhiên nói yêu mù quáng. Không thể làm. Nhưng chí tình chí nghĩa. Chịu vì yêu phụng hiến. Kỳ tình có thể mẫn. Vòng thứ nhất. Thực tình. Quá quan. Ninh Thiên bên kia thanh âm nói là. Ái tình. Cũng không mù quáng. Là bạn tình chịu nỗ lực. Phát ra từ thực tình phế phủ. Vòng thứ nhất thực tình quá quan. Vu Phong cùng Ninh Thiên ngu ngơ ở. Nhìn đối phương. Nhìn đối phương ánh mắt cùng thần sắc. Trong lòng giống như là minh bạch cái gì. Hai người đáy mắt. Đều là hiển hiện ý cười. Ông Vu Phong cùng Ninh Thiên hai người kết thúc tự nhiên đến phiên người kế tiếp. Lúc này sáng lên lại không phải ban đầu bối bối mà chính là Tuyết Đế. Ngươi có yêu người sao có? Tuyết Đế mở miệng từ tốn nói. Ngươi người yêu là ai? Dương Vũ. Tuyết Đế mở miệng, ngữ khí rất bình thản. Là hắn sao? Dương Vũ sân khấu sáng lên, màn ánh sáng màu vàng biến mất, thân ảnh hiển lộ ra. Tuyết Đế gật đầu, ánh mắt nhu hòa nhìn lấy Dương Vũ. Nàng nói ngươi là hắn người yêu. Đúng không? Mà lúc này, Dương Vũ trong sân khấu. Càn Khôn tra hỏi cốc thanh âm cũng vang lên. Dương Vũ gật đầu bình tĩnh nói đến. Ngươi có yêu người sao có? Dương Vũ gật đầu. Là nàng sao? Tuyết Đế sân khấu lấp lóe một chút. Không ngừng nàng. Dương Vũ mở miệng nói. Còn có ai? Mã Tiểu Đào. Dương Vũ mở miệng. Là nàng sao? Vâng. Dương Vũ gật đầu. Lúc này. Dương Vũ. Tuyết Đế. Mã Tiểu Đào thân ảnh đều hiện lên. Nhìn nhau cười một tiếng. Không có chút nào gì dạng tâm tình.